Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0311. Xếp đặt thiết kế. Chết đi, rác rưởi, tiến đưa ngươi ra đi, về sau đại diệt hội nhất định sẽ cho ta tương đương phong phú thù lao. Giết hết trận này, ta cũng sẽ biết lui ra để tránh bị lợi hại tu sĩ cho mưu sát. Tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ đơn vung tay lên. Một đạo bạch sắc kỳ dị gai xương đột nhiên bay ra, hướng phía Sở Dịch mi tâm đánh tới. Giờ phút này, hắn cùng với Sở Dịch khoảng cách thậm chí còn không đến 10 trượng. Thấy mình một kích phát ra, Sở Dịch như cũ là cái kia phó biểu lộ. Tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ trên mặt rào rạt nổi lên nụ cười thỏa mãn. Thắng lợi rồi. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn tựu cứng tại này ở bên trong. Bởi vì hắn rõ ràng địa trông thấy chính mình cái kia một đạo uy lực không tầm thường màu trắng kỳ dị gai xương, vậy mà trực tiếp từ nay về sau tên diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ trên người trực tiếp mặc tới. Tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ dĩ nhiên là Tàn Ảnh. Tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ trong nháy mắt tựa hồ kịp phản ứng cái gì, bản năng lướt ngang phi độn tránh né, lại bỗng nhiên phát giác thân thể tê dần. Hắn cúi đầu xuống, lại cảm giác mình không đầu thân thể, hướng phía dưới trụi lạc mà đi. Mà trước mắt hắn thế giới, cũng tại thời khắc này, hoàn toàn ám xuống dưới. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Ai cũng không nghĩ ra, như thế một gã hèn mọn bị ổi tu sĩ, thậm chí có như thế thực lực cường đại. Chẳng lẽ vừa mới hắn cái kia phiên vẻ mặt bị ổi động tác, hoàn toàn là tê liệt đối thủ hay sao? Thật là hảo tâm kế. Như vậy tu sĩ, bản thân chỉ sợ tuyệt đối không hèn mọn bị ổi, ngược lại thập phần khôn khéo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ nhao nhao nghĩ đến. Mà giờ khắc này, đại diệt chân nhân nhưng lại đột nhiên đại kêu ra tiếng. Cái kia hèn mọn bị ổi tu sĩ, ngươi đứng lại đó cho ta. Xem ngươi vừa rồi động tác thật sự quá nhanh, phân niệm cảnh tu sĩ tuyệt không khả năng có cường đại như vậy thần thức. Ngươi nhất định là dùng cái gì ẩn nấp tu vi thuật pháp, đem chính mình tu vi ẩn nấp tại phân niệm cảnh ngũ trọng. A, hắn là kim đan cảnh đại tu sĩ. Trách không được lợi hại như thế. Đại diệt chân nhân một tiếng quát chói tai, lập tức đem ở đây song phương rất nhiều đang xem cuộc chiến tu sĩ cho uống tỉnh. Đúng vậy, vừa mới động tác kia thật sự là quá nhanh. Ở đây tu sĩ số rất ít mới có thể nhìn rõ ràng dễ dàng động tác. Phần lớn trông thấy đều là cùng tên kia đã vấn lạc. Khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ đồng dạng. Chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Bởi vậy đại diệt chân nhân lời vừa nói ra thật không có bao nhiêu tu sĩ sinh nghi. Đại diệt chân nhân thấy thế, liền lập tức quát lớn. Ngươi thân là kim đan cảnh tu sĩ, lại dám giả mạo phân niệm cảnh tu sĩ tham dự thi đấu, phải bị tội gì? Đại diệt chân nhân những lời này thanh âm cuồn cuộn mà ra, xem ra là vận dụng trong cơ thể cường đại pháp lực chân nguyên uống ra. Muốn thông qua lần này, đem tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ tâm thần trước cho hào hào chấn nhiếp thoáng một phát. Dùng hắn kim đan cảnh tam trọng tu vi, tu luyện lại là huyết ma tông đỉnh cấp công pháp. Hắn tin tưởng, bình thường kim đan cảnh tu sĩ tuyệt đối gánh không được lần này. Nhưng mà lại để cho đại diệt chân nhân hai mắt trừng lớn chính là, tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ, vậy mà cùng không có chuyện gì đâu người đồng dạng. Hơn nữa còn mở miệng mỉa mai nói, vị đạo hữu này ngươi có ý tứ gì? Ta chưa từng có nói ta là phân niệm cảnh tu sĩ. Đó là ngươi tu vi thấp công pháp không được. Nhìn không ra mà thôi. Người của các ngươi bị ta giết trách ai? Đừng tại đây bên cạnh mò mẫm ồn ào, cút cho ta con bê đi. A, hắn lại dám mở miệng vũ nhục đại diệt chân nhân. Tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ lời vừa nói ra. Vô luận là Trấn Hải Môn một phương tu sĩ, còn là Vượng Vương Tông đại diệt hội một phương tu sĩ, đều là có chút xôi trào. Bọn họ là tại không pháp tướng tín, như thế một gã bình thường tu sĩ, lại dám chống đối đại diệt chân nhân. Phải biết rằng, cho dù là kim đan cảnh tu sĩ, cũng là có khác nhau đấy. Kim đan cảnh tu sĩ, tuy nói cũng có thể khai tông lập phái, nhưng này đã là mấy chục năm trước sự tình. Tại hôm nay thời đại này kim đan cảnh tu sĩ, cũng không phải như vậy hy hữu. Hơn nữa, tại Lưu Vân Đại Lục Quảng Đại tu sĩ trong suy nghĩ, hôm nay có ba gã kim đan cảnh tu sĩ, là chiếm hữu siêu cấp địa vị, xa cao hơn những thứ khác kim đan cảnh tu sĩ đấy. Cái này ba gã kim đan cảnh tu sĩ là Ngàn Dược chân nhân, Đại Diệt chân nhân cùng với Trấn Hải chân nhân. Đương nhiên, gần đây trong khoảng thời gian này, bởi vì Sở Dịch đủ loại khí phách biểu hiện, tự nhiên cũng ẩn ẩn địa bị liệt vào trong đó, bị cho rằng là bốn cử đầu một trong. Nhưng về phần tu sĩ khác, hiển nhiên là phải kém sắc không ít đấy. Thí dụ như trước mắt tên này tướng mạo hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ, hiển nhiên tại chúng tu sĩ trong suy nghĩ, cùng Đại Diệt chân nhân có chênh lệch rất lớn. Nhưng mà tên này tướng mạo hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ lại không có căn cứ cái này tu vi trên thực lực chênh lệch biểu hiện ra đầy đủ khiêm tốn. Đây cũng là phần đông tu sĩ sôi trào nguyên nhân. Bọn hắn muốn nhìn một chút, người này tướng mạo hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ, như thế nào nghênh đón Đại Diệt chân nhân lửa giận. Ngươi nói ta không được. Ý của ngươi là của ta thần thông không bằng ngươi. Có phải hay không ý tứ này? Đại Diệt chân nhân nghe vậy lập tức nổi giận. Với tư cách kim đan cảnh tam trọng đại tu sĩ, Đại Diệt hội trưởng, bình thường bị vô số người nịnh nọt. Cho dù là những cái kia thành danh đã lâu kim đan cảnh đại tu sĩ cùng hắn nói chuyện đều là khách khí. Khi nào thủ qua bực này chế ngạo. Cho nên lập tức tại trong ngôn ngữ đối chọi gay gắt. Mà giờ khắc này, Sở Dịch trong tay cũng truyền đến Trấn Hải chân nhân truyền âm. Vị đạo hữu này không cần thiết cậy mạnh. Người nọ là Đại Diệt hội trưởng. Kim đan cảnh tam trọng tu sĩ. Một thân truyền thừa thập phần rất cao minh. Ngay cả ta đều không thể không biết làm sao cùng hắn. Đạo hữu hay vẫn là nhanh chóng lui ra. Giao cho ta đến ứng phó tốt. Trấn Hải chân nhân liền ngay lập tức truyền âm nói. Chân nhân yên tâm, tiểu tử này tựu giao cho ta thu thập. Sở Dịch nghe vậy, lặng yên truyền âm nói, nghe được Trấn Hải chân nhân biểu hiện trên mặt chấn động. Cảm tình nói, tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ, chính là sử dụng dịch dung thuật Sở Dịch. Trong lúc nhất thời, Trấn Hải chân nhân tâm tình thậm chí có chút ít kích động. Hắn thập phần biết rõ Đại Diệt chân nhân thực lực như thế nào. Mà Sở Dịch nhưng lại cho hắn một loại mạnh phi thường, nhưng lại nhìn không thấu cảm giác. Mà Sở Dịch từ đầu đến cuối cùng, vẫn luôn là mang cho hắn kinh hỉ. Hắn hy vọng lúc này đây cũng là như thế. Chân nhân đừng vạch trần ta, phối hợp ta diễn kịch một lần hành động đả thương nặng cái thằng này. Sở Dịch gặp Trấn Hải chân nhân biểu hiện trên mặt khác thường, liền ngay lập tức truyền âm nói ra. Trong lòng của hắn thập phần tin tưởng đối phương những người này đối với hắn uy hiếp lớn nhất đến tột cùng là ai. Ngàn Dược chân nhân tê liệt chiếc nhẫn tuy nói lợi hại, nhưng Sở Dịch nhưng có thể dựa vào thuật pháp cường đại mãnh liệt oanh một mạch. Thủy chung đè nặng hắn đánh. Ngược lại cũng không phải như thế nào phiền toái. Phiền toái nhất, nhưng lại phải kể tới cái này Đại Diệt chân nhân rồi. Bởi vì Đại Diệt chân nhân tuy nói thuật pháp bảo vật chi lưu đều so ra kém Ngàn Dược chân nhân. Hơi chút chênh lệch đi một tí. Nhưng thắng tựu thắng ở đằng kia độc môn tuyệt kỹ. Cái kia độc môn thần thức công kích chi thuật. Một khi Đại Diệt chân nhân sử dụng, Sở Dịch chỉ có thể ngạnh kháng, hoặc nhiều hoặc ít là chịu lấy thương đấy. Đầu kia đau muốn nứt, tinh thần hoảng hốt tình huống, Sở Dịch thế nhưng mà không muốn chứng kiến. Mà giờ khắc này, Đại Diệt chân nhân tựa hồ có chút tức giận. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Sở Dịch hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này. Đem chi diệt sát đấy. Được hay không được, như không bằng ngươi, lời này hỏi cũng có chút lớn hơn. Tục ngữ nói tốt, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Đại Diệt chân nhân hẳn là cho là mình vô địch hay sao? Tại hạ tuy nhiên tu vi không bằng Đại Diệt chân nhân ngươi. Nhưng tự tin tại một ít lĩnh vực là không thua chân nhân. Thậm chí còn có thắng được đấy. chân nhân nếu không phải tín tỉ thí một chút. Sở Dịch nghe vậy, có chút khinh bỉ nói ra, nghe đại diệt thực người lửa giận trong lòng loạn bốc lên. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tạp chủng, không biết nơi nào đến giá tu sĩ. Ngươi cho rằng trở thành kim đan cảnh tu sĩ, liền rất giỏi đến sao? Cái kia ta hôm nay tựu lại để cho ngươi biết. Kim đan cảnh tu sĩ cùng kim đan cảnh tu sĩ tầm đó, cũng là có chênh lệch cực lớn đấy. Như ngươi bực này kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ, trong mắt của ta tựu cùng con sâu cái kiến không giống. Muốn đem ngươi diệt sát, thì ra là giơ tay nhấc chân chuyện giữa. Đại diệt chân nhân nghe vậy lửa cháy, lập tức không tiếp tục giữ lại. Một thân thuộc về kim đan cảnh tam trọng đại tu sĩ khủng bố uy áp, lập tức hoàn toàn thích phóng ra. Một cổ dày đặc mùi máu tươi, lập tức bao phủ toàn trường. Tựu cả thiên không trong sắc trời cùng phía dưới nước biển tại thời khắc này đều giống như biến thành huyết dịch nhan sắc. Ở đây tu sĩ đều bị biến sắc. Một ít tâm trí không kiên tu sĩ thậm chí tại chỗ tựu sợ tới mức đại gọi. Đại diệt chân nhân cổ hơi thở này, vậy mà giống như đám đông dẫn tới một lần địa máu tươi cùng thi thể huyết ma trong địa ngục. Mà cổ hơi thở này tuyệt đại bộ phận uy năng, nhưng lại hướng phía Sở Dịch. Thì ra là trong sân tên kia tướng mạo hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ áp tới. Tướng mạo hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ vừa tiếp xúc với cái này một cổ hơi thở, lập tức sắc mặt trắng nhợt, đạp đạp đạp lui lại mấy bước. Trên mặt biểu lộ cũng trở nên có chút kinh hãi. Nhìn thấy một màn này, đại diệt chân nhân sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít, đồng thời hướng phía sau lưng chỉ vào. Tử hỏa chân nhân thay ta diệt sát cái này tư. Đại diệt chân nhân dùng một loại mệnh lệnh giống như giọng điệu, hướng phía đứng phía sau một gã kim đan cảnh nhất trọng hậu kỳ, đang mặc hỏa hồng sắc áo cà sa tóc đỏ trung niên tu sĩ nói ra. Vâng, hội trưởng. Tên này kim đan cảnh nhất trọng hậu kỳ tử hỏa chân nhân nghe vậy, hướng phía đại diệt chân nhân chắp tay thi lễ một cái, sau đó liền phi độn mà ra. Mà Sở Dịch trong đầu cũng bắt đầu sửa sang lại cái này tử hỏa chân nhân tư liệu đến. Tử hỏa chân nhân đến từ chính Viêm Châu đại môn phái địa hỏa môn, là trong môn hai gã kim đan cảnh tu sĩ một trong, hỏa linh căn tu sĩ. Trước kia là kim đan cảnh nhất trọng sơ kỳ tu vi. Những năm này tu vi tinh tiến, đã trở thành kim đan cảnh nhất trọng hậu kỳ tu sĩ. Kỳ chủ muốn tu luyện công pháp là địa hỏa môn truyền thừa xuống địa hỏa quyết. Trong đó nguyên bộ nhiều loại địa cấp trung giai, cùng với một loại địa cấp cao giai hỏa hệ công pháp. Phối hợp hắn tu luyện công pháp sử dụng, uy lực càng muốn tăng thêm vài phần đấy. Cái này là Sở Dịch đối với cái này tên là làm tử hỏa chân nhân tư liệu. Hiển nhiên, phần này tư liệu xa xa không đủ kỹ càng. Bất quá cái này đối với Sở Dịch mà nói, căn bản không có gì. Dùng Sở Dịch thực lực bây giờ tu vi, nếu như chiến lực toàn bộ bảo, hoàn toàn có thể tại một cách đối mặt liền đem chi diệt sát. Nhưng Sở Dịch hiện tại hiển nhiên không thể làm như thế, bởi vì hắn còn có tính toán. Cái kia chính là, tại cùng cái này tử hỏa chân nhân chém giết trong quá trình như thế nào không bạo lộ chính mình, lại có thể làm cho đại diệt chân nhân khí nổi giận, do đó tự mình ra trận cùng mình đấu pháp. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0312. Khí thế so đấu. Tử hỏa chân nhân, nơi này là vùng biển. Nếu là ở tại đây cùng ngươi đấu pháp, ngươi một thân pháp lực tu vi đều muốn đánh một cái không nhỏ chiết khấu. Kể từ đó, dù cho ta thắng ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không phục. Như vậy, nếu là một hồi ngươi cùng ta đấu pháp, ngươi ủng hộ không dưới, có thể lựa chọn rời khỏi. Ta sẽ không đem ngươi đuổi giết đến chết đấy. Sở Dịch cao thấp đánh giá thoáng một phát tử hỏa chân nhân về sau, nhẹ gật đầu nói ra. Tiểu bối cuồng vọng, như ngươi bực này cùng phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ đấu pháp, đều cần che che lấp lấp thế hệ, nơi nào sẽ là đối thủ của ta. Bất quá ngươi yên tâm, của ta tử hỏa uy lực vô cùng, thiêu đốt hết thảy vật thể đều là lập tức sự tình. Tại đem ngươi diệt sát thời điểm, ngươi là cảm giác không thấy bao nhiêu thống khổ đấy. Ngươi có thể an tâm địa đi. Tử Hỏa chân nhân nghe Sở Dịch nói như thế, lập tức ngạo nghễ nói: "A, cái kia như thế nói đến, Tử Hỏa chân nhân ngươi là tràn đầy tự tin rồi. Bất quá phi thường không có ý tứ. Bất tài chính là thủy linh căn tu sĩ, tại đây thủy vực trên không cùng ngươi đối địch, chỉ sợ thật sự chính là không dễ dàng bị thua đấy." Đang khi nói chuyện, Sở Dịch xuất ra một chỉ ấm ánh sáng long lanh màu xanh da trời thủy tinh cầu vật thập đi ra. Này chỉ thủy tinh cầu vật thập một khi xuất ra, một cổ hơi nước liền lập tức tràn ngập ra. A, lại là một kiện vạn năm băng phách chế tác bảo vật. Xem hắn phẩm tương, chỉ sợ cũng là biển chi lam cấp bậc rồi. Sở Dịch vật ấy một khi xuất ra, liền nghe được có tu sĩ lên tiếng kinh hô nói. Mà Sở Dịch cũng là cười mà không nói. Một tay nâng cái này chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu vật thập, hướng phía Tử Hỏa chân nhân nói: "Tại hạ này kiện bảo vật tên là Hải Lam Tử, là một kiện linh cấp thượng phẩm pháp khí. Bản không muốn xuất ra, bất quá cân nhắc đến Tử Hỏa chân nhân thực lực ngươi siêu cường, ta cũng không khỏi không toàn lực ứng phó." A, xem ra mặt này mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ thật sự chính là có vài thanh bàn trải đấy. Hắn muốn động thật rồi. Cái này Tử Hỏa chân nhân có thể hay không đem chi cầm xuống, thật sự chính là không nhất định đây này. Một gã đang xem cuộc chiến Mục Châu tu sĩ thấp giọng nói ra: "Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi xem Tử Hỏa chân nhân sắc mặt. Từ khi tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ đem Hải Lam Tử xuất ra về sau, liền là có chút khó coi. Nói không chừng thật sự chính là thập phần khó giải quyết đấy. Sở Dịch này kiện bảo vật một khi xuất ra, liền đưa tới một hồi nghị luận thanh âm. Ở đây tu sĩ đều bị vi hôm nay liên tiếp đại thủ bút mà sợ hãi thán phục. Những này bình thường khó gặp, thậm chí còn có chút đều là tại khẩu tai tương truyền bên trong mới có thể biết đến bảo vật. Nhưng lại từng kiện xuất hiện ở trước mặt của mình. Thí dụ như trước mắt cái này gọi là Hải Lam Tử thủy hệ bảo vật, đứng hàng linh cấp cao giai. Cái này nếu lúc trước, tuyệt đối là một kiện cực kỳ khủng khiếp bảo vật. Nói đúng là một môn phái bảo vật chấn phái cũng không đủ. Nhưng ở hôm nay, nhưng là như thế tùy tùy tiện tiện địa tửu đem ra. Tiểu tử, xem ra ngươi là ý định dựa địa lợi, hơn nữa cái này một kiện bảo vật tới dọa chế ta rồi hả? Tử Hỏa chân nhân nghe vậy, lạnh giọng nói ra, nhìn không ra hắn biểu lộ đến tột cùng là phẫn nộ hay vẫn là trấn tĩnh. Không dám, Tử Hỏa chân nhân thực lực hùng hậu, an dám có áp chế chi muốn. Ta tự nhiên là toàn lực mà làm. Nếu là một hồi sai tay diệt sát chân nhân, kính xin chân nhân chớ trách. Sở Dịch giống như cười mà không phải cười nói: "Tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng. Hôm nay ta tựu lại để cho ngươi biết, cùng là kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ, cũng là có trời cùng đất khác nhau." Tử Hỏa chân nhân nghe vậy, nộ quát một tiếng, lập tức hai tay mạnh mà hướng phía trước vung lên. Chỉ thấy một đoàn cực lớn hỏa diễm theo Tử Hỏa chân nhân sau lưng, mạnh mà bay lên. Mà ngọn lửa kia trung tâm thậm chí có một tia màu tím. Oanh! Cái này đoàn ngọn lửa màu tím, tại Tử Hỏa chân nhân sau lưng bay lên về sau, nhưng lại bỗng nhiên oanh một tiếng, nổ tung ra. Chỉ thấy một đoàn cực lớn hỏa diễm, phô thiên cách địa địa thiêu đốt. Tự cả thiên không bên trong vân hà cũng cùng theo một lúc thiêu đốt. Từ xa nhìn lại, giống như là trên bầu trời đám mây đều bị đốt một nửa. So biển cả càng thêm rộng lớn, là bầu trời. Bởi vậy, đem làm Tử Hỏa chân nhân bên này vân hà bị đốt về sau, khí thế lập tức hướng phía Tử Hỏa chân nhân cái kia một phương nghiêng mà đi. Chỉ thấy một cổ vô hình nóng bức khí tràng, lập tức hướng phía song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ trên người đè xuống. Không ít tu vi không cao tu sĩ cái trán đều xuất hiện một tầng rậm rạp mồ hôi. Hiển nhiên là thụ này cổ nhiệt lực ảnh hưởng bộ dạng. Mà người trong cuộc Sở Dịch, nhưng lại toàn thân một giọt mồ hôi đều không có. Nhưng trên mặt biểu lộ lại là có chút ngưng trọng. Nhìn thấy Sở Dịch cái này bức bộ dáng, Tử Hỏa chân nhân lập tức cười đắc ý. Tiểu tử, gượng chống là. Vậy thì nhìn xem của ta một thanh này rên dĩ ly hỏa kiếm như thế nào. Đang khi nói chuyện, Tử Hỏa chân nhân lần nữa một tay một điểm. Một đầu tinh tế ngọn lửa màu tím. Từ hắn tay phải ngón trỏ cùng trên ngón giữa chậm rãi toát ra. Cái này một đầu tinh tế ngọn lửa màu tím. Tuy nhiên nhìn về phía trên hết sức nhỏ, nhưng là cực kỳ sáng ngời. Liếc nhìn về phía trên, thậm chí có một loại con mắt đau đớn cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được cái này một đầu tinh tế ngọn lửa màu tím uy lực. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Chỉ thấy cái này đầu tinh tế hỏa diễm vậy mà mạnh mà nhảy lên vài cái, sau đó tựu trở nên ngưng thực. Một thanh màu tím tiểu kiếm xuất hiện ở Tử Hỏa chân nhân trong lòng bàn tay. Cái này chuôi tiểu kiếm vừa xuất hiện, bốn phía cái kia cổ tán loạn cuồng bạo nóng bức khí tức, vậy mà ẩn ẩn đã có một cổ vạn kiếm quy tông cảm giác. Tựa hồ một thanh này màu tím tiểu kiếm là thống chế bọn hắn ngọn nguồn. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Chỉ thấy Tử Hỏa chân nhân chỗ cái kia nửa bầu trời trong bị nung đỏ vân hà cũng cùng một chỗ đi theo sôi trào. Mà mặt biển nhan sắc cũng theo thiên dị tượng trên không trung bày biển ra một mảnh đỏ thấm nhan sắc. Xa xa địa nhìn lại thật giống như biển cả đốt đốt đi lên. Bực này cảnh tượng thật sự là có chút dọa người đấy. Làm xong đây hết thảy, Tử Hỏa chân nhân sắc mặt rốt cuộc có chút tốt xem. Vừa rồi hắn sắc mặt khó coi cố nhiên là bởi vì Sở Dịch tế ra cái kia Hải Lam tử chính là linh cấp thượng phẩm pháp khí. Uy lực không tầm thường. Đối địch so sánh phiền toái nguyên nhân ở bên trong. Nhưng ở hắn trong nội tâm, nhưng như cũ không có đem Sở Dịch cho rằng là một cái chính thức có thể uy hiếp được tánh mạng của nàng đối thủ đấy. Tử Hỏa chân nhân phẫn nộ. Sắc mặt khó coi. Đại bộ phận là vì Sở Dịch tế ra Hải Lam tử về sau. Vậy mà tạo ra được cái kia chờ thanh thế. Đem mình cũng cho dựng lên xuống dưới. Đây mới là hắn khó chịu cuối cùng nhất xuyên cớ. Mà giờ khắc này, Sở Dịch thấy thế, lại là mỉm cười. Tử Hỏa chân nhân thật là thật bản lãnh. Tại trên mặt biển lại vẫn có thể tạo ra thanh thế như vậy. Bất quá ta nói, nơi này là biển cả, là của ta sân nhà. Sở Dịch mỉm cười nói, sau đó một tay một điểm Hải Lam tử. Ông, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Hải Lam tử nhẹ nhàng mà xoáy chuyển. Hơn nữa, đang xoay tròn trong quá trình, Hải Lam tử vậy mà giống như là thủy tố thủy cầu, lúc lớn lúc nhỏ. Mà đang ở cái này lúc lớn lúc nhỏ trong quá trình. Bốn phía hơi nước vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nồng đậm. Hơn nữa cái này hơi nước còn mang theo tí ti hàn ý. Đem trước khi Tử Hỏa chân nhân thúc sục rên dĩ ly hỏa kiếm nhiệt lực lập tức cho hóa giải hơn phân nửa. Một màn này lại để cho vừa mới có chút đắc ý Tử Hỏa chân nhân sắc mặt lại lần nữa khó xem. Nhưng đây hết thảy nhưng như cũ không có chấm dứt. Chỉ thấy theo cái này Hải Lam tử xoay tròn nhảy lên. Phía dưới mặt biển, vậy mà bắt đầu sóng cả hung tuôn ra. Màu đen nước biển lăn mình, quay cuồng gào thét. Thật giống như có cử long lăn mình, quay cuồng ở giữa. Thanh thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Mà Sở Dịch làm xong đây hết thảy về sau, nhưng lại nhìn xem đối diện Tử Hỏa chân nhân, một bộ khiêu khích thần sắc. Cái kia là ý nói, ngươi được sao? Tử Hỏa chân nhân sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Đã đến giờ phút này, hắn đã minh bạch. Trước mắt tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ, là thông qua cử động lần này đưa hắn kéo vào một cái khác chàng thi đấu bên trong. Loại này thi đấu tuy nói không phải trực tiếp giao thủ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cái kia chính là giúp nhau so đấu khí thế. Giống vậy Sở Dịch phương mới tạo thành thanh thế. Còn có Tử Hỏa chân nhân làm ra. Thật giống như nửa bầu trời tại thiêu đốt thanh thế. Đây đều là thập phần hao phí pháp lực. Hơn nữa trừ lần đó ra, còn cần tu sĩ đổi chỗ đồng những cái kia thiên địa nguyên khí pháp tắc. Có nhất định được cảm ngộ. Đây cũng chính là nói, đối với pháp tắc cảm ngộ càng cao tu sĩ có khả năng điều động khí tượng mới càng thêm khổng lồ. còn đối với pháp tắc cảm ngộ cao thấp tắc thì quyết định lấy một người tu sĩ tiềm lực. Mặt này mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ mặc dù nói có nhất định được mượn nhờ pháp khí uy lực nguyên nhân ở bên trong, nhưng có thể điều động khí tượng đã không dưới ta. Cái này chẳng phải là ý nghĩa. Mặt này mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ thiên phú ngộ tính kinh người. Đối với thủy hệ pháp tắc cảm ngộ, ít nhất đạt đến kim đan cảnh nhất trọng đỉnh phong tình trạng. Tử hỏa chân nhân âm thầm kinh hãi tại thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa nhìn về phía tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ thời điểm, trong ánh mắt lần đầu nhiều hơn chút ít kiêng kỵ thần sắc. Dù sao tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ niên kỷ, chỉ sợ cũng bất quá 30 mấy tuổi. Chân thật tuổi thọ nói không chừng còn chưa và 100 tuổi cũng không nhất định. Bởi vậy tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ có rất nhiều thời gian đi đột phá nguyên một đám bình cảnh. Chỉ sợ ngày sau ít nhất là kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ. Kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ A. Nếu so với hắn tử hỏa chân nhân lợi hại một cách đằng trước tiểu cảnh giới, cái này lại để cho tử hỏa chân nhân có chút không thể đã tiếp nhận. Ngươi nói một cái gia thế hiển hách, thủ nhỏ tự quang quần sáng chói mắt siêu cấp thiên tài vượt qua chính mình. Cái kia còn chưa tính, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Trường giang sóng sau đè sóng trước, hậu bối cũng nên vượt qua tiền bối không phải. Nhưng nếu là bị như vậy một gã diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ cho vượt qua, mặt cho ai đều siêu cấp khó chịu đấy. Cho nên tử hỏa chân nhân liền không có ý định tiếp tục cùng sở dịch làm loại này khí thế bên trên so đấu, mà là ý định đao thật cây thương thật địa làm bên trên một hồi, trực tiếp đem sở dịch cho cầm xuống. Dù sao pháp tắc cảm ngộ lại ngưu, kim đan cảnh nhất trọng sơ kỳ tu sĩ cùng kim đan cảnh nhất trọng hậu kỳ tu sĩ pháp lực chân nguyên hay vẫn là phải kém hơn một chút đấy. Mà đấu pháp kinh nghiệm vân vân tu vi ngoại trừ sự tình càng là khó có thể tính toán. Nhưng tử hỏa chân nhân tự tin, dùng hắn tu vi, tăng thêm hơn 300 năm qua tích lũy xuống dò xét đấu pháp kinh nghiệm, diệt sát trước mắt cái này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ là một kiện hoàn toàn có thể đủ làm được sự tình. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0313 đấu pháp. Ngươi làm như thế, bất quá tựu là cùng ta lẫn nhau so đấu khí thế, thuận tiện thăm dò của ta chân thật tu vi. Bất quá ta có thể minh xác địa nói cho ngươi biết, tu sĩ đấu pháp không phải diễn kịch, không phải ai làm ra thanh thế đại, tựu là ai lợi hại đấy. Ngươi có thể nhận lấy cái chết. Tử hỏa chân nhân bỗng nhiên kêu to một tiếng. Trong tay cái kia chuôi rên dĩ ly hỏa kiếm bỗng nhiên màu tím kiếm quang tăng vọt một đoạn. Cái kia màu tím kiếm quang kỳ thật là vẫn còn như thực chất ngọn lửa màu tím, ngưng tụ mà thành. Cái kia ngọn lửa màu tím không biết là loại nào hỏa diễm, uy lực phi phàm. Nhìn về phía trên tự hồ chỉ là liếc mắt nhìn, đều có thể đốt đốt. Mà sở dịch trên mặt cũng lần đầu hiện ra trịnh trọng thần sắc. Chỉ thấy hắn một tay một điểm, hải lam tử quay tròn điện xoáy rảo qua một vòng. Sở dịch cả người phủ cận phương viên trăm trượng ở trong không gian, là một hồi mơ hồ. Sau đó từng đợt sóng biển đánh ra bờ biển thanh âm cuồn cuộn mà ra. Một cực lớn màu xanh ra trời nước cháo theo bốn phương tám hướng đem sở dịch gắn vào trong đó. Làm xong đây hết thảy về sau, sở dịch một tay lần nữa cắt bấm niệm pháp quyết. Cái này cực lớn màu xanh da trời nước cháo ông ông địa chuyển động. Màu xanh da trời nước cháo mặt ngoài, vậy mà hiện lên một tầng hơi mỏng băng sương mù. Vô số tiểu thủy cầu theo một người trong cách bay ra, hướng phía tử hỏa chân nhân đập tới. Động thủ, song phương động thủ. Nhìn thấy một màn này, tuyệt đại đa số đang xem cuộc chiến tu sĩ nhao nhao kích động. Không giống với trước đó lần thứ nhất, mặt lạnh chân nhân cùng phi tinh chân nhân ở giữa thi đấu. Trận chiến ấy là cá nhân cũng biết, bởi vì hai người thân phận cho nên sẽ không phân ra sinh tử. Mà hôm nay một trận chiến này nhưng lại nhất định sẽ phân ra sinh tử. Tử hỏa thực trong tay người rên rĩ ly hỏa kiếm, đã ở sở dịch làm đây hết thảy thời điểm không ngừng mà chứng đại. Cho đến biến thành một thanh dài đến mấy trượng cử kiếm, phát ra một tiếng rên rĩ thanh âm về sau. Liền xẹt qua một đầu cực sáng ánh lửa, hướng phía sở dịch màu xanh da trời cử thuẫn bên trên chém giết mà đi. Sở dịch nhìn xem hùng hổ đánh tới rên rĩ ly hỏa kiếm trong nội tâm an tâm một chút. Cái này rên rĩ ly hỏa kiếm danh tự tuy nhiên khí phách nhưng cuối cùng chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí mà thôi. Mà chính mình cái này hải lam tử cũng là một kiện thượng phẩm linh khí. Hơn nữa hay vẫn là một kiện phòng ngự khốn địch công dụng làm chủ thượng phẩm linh khí. Này kiện linh khí chính là trước kia sở dịch tiến về trước Hàn Châu Bắc băng hồ vạn năm băng phách mỏ quặng mỏ. Hơn nữa xâm nhập trong đó về sau. Cầm lấy vi số không nhiều mấy khối biển chi lam phẩm chất vạn năm băng phách một trong. Vốn, loại này đẳng cấp vạn năm băng phách chỉ có thể đủ chế tạo ra trung phẩm linh khí đến. Nhưng không biết làm sao Bích Nhi tay nghề gần đây tiến rất xa. Vậy mà xinh xinh địa đem chi chế thành thượng phẩm linh khí. Kể từ đó, cái này rên rĩ ly hỏa kiếm vũ khí chi lợi là đã không có. Càng thêm bởi vì tại trên mặt biển. Này tiêu so sánh phía dưới. Hải Lam tử chỗ huyễn hóa ra phòng ngự hộ thuẫn cường độ cùng độ dày đều so bình thường thi triển muốn lợi hại bên trên mấy phần. Cái này rên rĩ ly hỏa kiếm toàn lực thoáng một phát. Có lẽ đều thì không cách nào phá vỡ Hải Lam tử phòng ngự đấy. Oanh! Chỉ là sở dịch thoáng một phen suy nghĩ phía dưới. Rên rĩ ly hỏa kiếm là oanh địa một tiếng. Đâm vào Hải Lam tử chỗ huyễn hóa ra trên tấm chắn. Một tiếng bảo tiếng nổ tùy theo truyền đến. Nhưng mà chúc tu sĩ trong suy nghĩ giống như đấy. Cái loại này không phải Hải Lam tử hộ thuẫn chặn rên rĩ ly hỏa kiếm kiếm quang. Hoặc là rên rĩ ly hỏa kiếm kiếm quang đem Hải Lam tử hộ thuẫn chạm phá tình hình cũng không xuất hiện. Xuất hiện tại chúc tu sĩ trước mặt. Dĩ nhiên là rên rĩ ly hỏa kiếm một thanh này ngọn lửa màu tím cử kiếm. Tại Hải Lam tử hộ thuẫn phía trước tầm hơn 10 trượng chỗ liền ngừng lại. Phát ra ầm ầm nổ vang. Tựa hồ là đụng phải cái gì đó tại ngăn cản lấy nó đi về phía trước. Mà giờ khắc này, Hải Lam tử chỗ huyễn hóa ra màu thủy lam hộ thuẫn mặt ngoài. Thì là tản mát ra từng đợt màu trắng hơi nước, hơn nữa nương theo lấy từng đợt phúc phúc thanh âm. Nghe thanh âm kia, dĩ nhiên là đem cái này rên rĩ ly hỏa kiếm nhiệt lực thông qua nào đó không biết tên phương thức. Đều địa phân bố đã đến Hải Lam tử hộ thuẫn sở hữu tất cả bình trên mặt hóa giải lấy cái này cổ nhiệt lực. Hơn nữa, càng khiến người kinh dị chính là giờ phút này, trên mặt biển nước biển, vậy mà nhao nhao lăn mình, quay cuồng gào thét, giọt giọt lớn nhỏ cỡ nắm tay bọt nước. Vậy mà theo trong biển rộng ngưng tụ mà ra, nhao nhao hướng phía Hải Lam tử chỗ biến ảo hộ thuẫn bên trên phi độn mà đến, lập tức tựu dung hợp đi vào. Kể từ đó, cái này Hải Lam tử hộ thuẫn nhan sắc liền càng thêm lam đi một tí. Cái này Hải Lam tử hộ thuẫn lại vẫn có thể thông qua biển cả đến tiếp tế năng lượng. Song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ nhìn thấy một màn này trong nội tâm không khỏi cuồng động. Bảo vật như vậy bọn hắn trước khi chưa bao giờ thấy qua. Nhưng cấu tứ chi xảo diệu, nhưng lại thập phần chi độc đáo đấy. Mà có thể đem cái này cấu tứ cho biểu hiện ra ngoài, chế tác cái này Hải Lam tử tu sĩ nhất định là một gã luyện khí đại sư. Một bảo vật như vậy nếu là có thể đủ đem chi đoạt đến, trong lúc nhất thời ở đây rất nhiều tu sĩ đều là động tâm tư như vậy. Kỳ thật động tâm tư như vậy cũng thuộc về bình thường. Mọi người đều biết. Lưu Vân Đại Lục tuy nói là gọi là Đại Lục. Đó là bởi vì đại đa số tu sĩ đều là sinh hoạt trên đất bằng. Cực nhỏ còn sống ở đại trên biển nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, nếu là dùng diện tích đến luận, Lưu Vân Đại Lục thủy vực diện tích, trên thực tế là muốn vượt qua lục địa không ít đấy. Mà cái này vô cùng rộng lớn đại trên biển, lại là phân bố lấy rất nhiều hòn đảo bảo tàng, linh thảo linh dược, tài nguyên thập phần phong phú. Điểm này theo Vân Châu liền có thể thấy được. Bởi vậy, Nếu là được Hải Lam Tử một món đồ như vậy phòng ngự bảo bối, mang tại trên thân thể, tại trên mặt biển tầm bảo thời điểm, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, bảo vệ tánh mạng tỷ lệ là đại gia rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ, nhất là ra thích ra biển tầm bảo tu sĩ, cũng không khỏi được nghĩ như vậy đến. Kỳ thật đối với bọn họ mà nói, nếu để cho bọn hắn theo công kích pháp khí cùng phòng ngự pháp khí, còn có khống chế loại pháp khí cái này tam đại chủng loại pháp khí trong làm ra một cách lựa chọn. Chỉ cần là phẩm giai giống nhau dưới tình huống, đại đa số tu sĩ đều sẽ là lựa chọn phòng ngự pháp khí đấy. Cho đến đánh người, muốn trước học hội bị đánh. Chịu đánh, có thể kháng, đây là từng cái tu sĩ phán đoán một người tu sĩ có mạnh hay không hàng đầu nhân tố. Bởi vì tự nói chung, tu sĩ thân thể đều là so sánh yếu ớt. Chỉ cần là cùng một cái đại cấp bậc ở trong tu sĩ, thi triển khởi thuật pháp đến, chỉ cần có thể đánh trúng đối thủ, đem đối thủ trọng thương hoặc là diệt sát là lại chuyện quá đơn giản tình. Mà tu sĩ bản thân sở tu luyện công pháp bị thêm vào hộ thể pháp thuẫn, tắc thì đều là yếu hơn, kém hơn những công kích kia thuật pháp, kháng không được vài cách đấy. Cái lúc này, tu sĩ dựa là những cái kia trăm phương ngàn kế làm đến phòng ngự pháp khí một loại vật phẩm rồi. Nếu là cái này thứ đồ vật cho lực, tu sĩ liền hoàn toàn chiếm cứ chủ động, ở vào người khác đánh bất động ta. Nhưng ta có thể đả động người khác tình huống. Kể từ đó, chỉ cần phi độn pháp khí dù cho chút ít, có thể qua đuổi theo đối phương, cái kia liền có thể đem đối phương tươi sống hao tổn chết. Dù sao, cùng người lúc đối địch, nếu là đúng phương rất khó làm thương tổn và chính mình, mà chính mình lại có thể đủ đơn giản sát thương đối phương, đầu tiên liền có cực lớn tâm lý ưu thế. Điểm này tại rất lớn trình độ bên trên là hoàn toàn có thể tả hữu chiến cuộc đấy. Bất quá, cái này nghe đi lên mặc dù không tệ, nhưng tiếc nuối chính là trong hiện thực như vậy ví dụ lại không có bao nhiêu. Về phần nguyên nhân cũng thập phần đơn giản. Cái kia mà có thể chế tác một kiện tốt phòng ngự pháp khí tài liệu, thật sự là thái quá mức rất thư thớt. Phòng ngự pháp khí không giống công kích pháp khí như vậy, chỉ cần là lợi hại tài liệu liền có thể chế tạo. Chỉ cần một ít khối liền có thể chế tạo thành công. Bởi vì tuy nhỏ tài liệu, chỉ cần gia trì pháp lực chân nguyên theo đối thủ trong thân thể xuyên qua, có thể tạo thành cực lớn sát thương. Phòng ngự pháp khí hoặc là cần một khối lớn nguyên vẹn tài liệu, hoặc là tựu là một khối đầy đủ sức nặng có thể luyện hóa tài liệu. Cái này hai chủng, người phía trước là khó được, thứ hai là giá cả xa xỉ. Bởi vậy, tại trên thị trường, chính tông phòng ngự pháp khí giá cả cũng là muốn cao hơn công kích pháp khí giá cả đấy. Mà trước mắt trên thị trường những cái kia giá rẻ, so về cùng giai công kích pháp khí muốn tiện nghi không ít phòng ngự pháp khí, thường thường đều là những cái kia đã tổn hại được chữa trị đổi mới đồ cũ, hoặc là vốn thì có khuyết điểm nhỏ nhặt, chữa trị về sau lại lấy ra bán ra mặt hàng. Rên rĩ ly hỏa kiếm phát ra từng tiếng rên rĩ, từng đoàn cực nóng hỏa diễm bạo tạc nổ vang, đem song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ suy nghĩ theo đối với pháp khí bình phán bên trên kéo trở lại. Trong sân đấu pháp, Yêu Nguyên đang tiếp tục: tiểu tử, cái này một kiện bảo vật ta đã muốn. Tử Hỏa chân nhân thấy thế là mạnh mà thúc giục pháp quyết, hướng phía trước phi độn mà đi. Xem ra, dĩ nhiên là muốn tới gần Hải Lam Tử tạo thành hộ thuẫn. Tự mình cầm rên dĩ ly hỏa kiếm chạm phá cái này Hải Lam Tử hộ thuẫn. Tử Hỏa chân nhân cái kia hơn một trượng cao kim đan pháp thân, cơ hồ là lập tức đã đến Hải Lam Tử phòng ngự pháp thuẫn bên ngoài. Khẽ vươn tay, liền đem rên dĩ ly hỏa kiếm cầm trong tay. Rên dĩ ly hỏa kiếm hỏa diễm lập tức bành một tiếng tăng vọt một mảng lớn. Một tay cầm kiếm, Tử Hỏa chân nhân lực lượng là đủ mấy phần. Bởi vì hắn bản thân là một gã tu luyện cận chiến tu sĩ, mà đại đa số hỏa linh căn tu sĩ cũng là như thế. Hỏa linh căn tu sĩ phần lớn tính cách cuồng bạo, sử dụng chiêu thức cũng là như thế. mà khống chế phi kiếm là hạng nhất phiền phức học vấn. Thật giống như Sở Dịch học qua những cái kia kiếm trận, từng cái tuy nhiên uy lực không tầm thường nhưng có chút rườm rà, xa không bằng cầm trong tay mũi kiếm hướng phía trước mãnh liệt bổ tới được thống khoái. Kim đan cảnh tu sĩ tốc độ uy lực kinh người, lợi khí nơi tay, toàn lực chém giết, uy lực lập tức tăng vọt một đoạn. Cái này tử hỏa chân nhân cũng đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Sở Dịch chỉ liếc qua một cái rên rỉ, ly hỏa kiếm bị tử hỏa chân nhân nắm trong tay sau cái kia thoáng một phát nổ vang. Trong nội tâm là đã có so đo. Hiển nhiên, cái này nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, tử hỏa chân nhân cũng đạt tới. Cái này liền ý nghĩa, tử hỏa chân nhân hoàn toàn có thể dựa lấy kiếm trong tay tuôn ra vượt qua hắn bản thân tu vi cảnh giới một kích. Một kiếm nơi tay, tử hỏa chân nhân lập tức khí thế tăng vọt, chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn, phá cho ta. Theo đạo này cuồn cuộn tiếng quát, một đạo màu tím mãnh liệt kiếm quang, giống như là đến từ cửu thiên lôi điện, âm âm đánh xuống. Mà giờ khắc này, Hải Lam tử hộ thuẫn nhưng lại đột nhiên co rụt lại, trở nên chỉ có 20-30 trượng đại bộ dạng. Hơn nữa rất nhiều chừng đầu lâu lớn nhỏ thủy cầu, cơ hồ là lập tức theo Hải Lam tử bản thể nổi bay ra, hướng phía phương viên mấy trăm trượng không trung bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền hiện đầy Sở Dịch quanh thân. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0314, cái thứ nhất. Tử hỏa chân nhân một kiếm này, vậy mà chém một cái không. Cực nóng ngọn lửa tím chạm tại trên mặt biển, đem đại lượng nước biển đều bốc hơi được sôi trào. Mà Hải Lam tử phát ra những cái này tiểu thủy cầu, vậy mà nguyên một đám hướng phía tử hỏa chân nhân tới gần. Từng cái tiểu thủy cầu chỉ cần đụng một cái đến tử hỏa chân nhân, là ba thoáng một phát nổ tung, tạc ra thổi phồng hơi nước. Tử hỏa chân nhân phi độn tốc độ cũng chậm bên trên rất nhiều. Qua, cái này Hải Lam tử, vậy mà không chỉ là một kiện phòng ngự pháp khí, hay vẫn là một kiện khống chế phụ trợ loại công năng, có thể phóng ra rất nhiều tiểu thủy cầu, trì hoãn tử hỏa chân nhân động tác. Bởi như vậy, tử hỏa chân nhân suy nghĩ muốn công kích được tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ, liền muốn khó hơn rất nhiều rồi. Chỉ là không biết tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ có cái gì sát chiêu không vậy. Giả nếu không có, mà là một mặt phòng thủ, sợ đến cuối cùng chỉ sợ hay vẫn là tránh khỏi thất bại vận rủi đấy. Tiểu thủy cầu công năng vừa xuất hiện, phía dưới không ít đang xem cuộc chiến tu sĩ liền lớn tiếng kêu lên. Mà Sở Dịch tại trong lòng nghe xong, nhưng lại từ chối cho ý kiến. Nói đến lời hại sát chiêu, Sở Dịch có rất nhiều. Chỉ là những cái kia sát chiêu đều thái quá mức dễ làm người khác chú ý. Một khi vận dụng sẽ gặp bị biết được thân phận. Cái kia kế tiếp, muốn âm đến ngàn dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân hai người này trong là bất luận cái gì một người, liền không có khả năng rồi. Còn nếu là âm đến nơi này trong hai người là bất luận cái gì một người, song phương thực tế chiến cuộc liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ít nhất hồi kể từ bây giờ một phương cường thế một phương yếu thế, biến thành thế lực ngang nhau thậm chí là hơi có vượt qua. Đến lúc đó, chiến cuộc liền đối với chính mình cái này một phương rất lớn có lợi rồi. Tiểu tử, vọng tưởng dựa vào một chiêu này ngăn trở ta. Ngươi cho rằng ngươi canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Một hồi định đem ngươi đốt thành tro bụi. Tử hỏa chân nhân lúc này đã xếp được nổi lên tính tình, liên tục gầm thét, huy động trong tay rên rỉ ly hỏa kiếm hướng phía Sở Dịch mãnh liệt tiến lên. Hiện tại, hắn cơ vốn đã nhận định, trước mắt tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ, là thuộc về cái loại này bình thường thường thường không có gì lạ, ngẫu nhiên được kỳ ngộ tu sĩ. Nếu không, căn bản không cách nào giải thích hắn đường đường kim đan cảnh đại tu sĩ, tại đối mặt một cái nho nhỏ phân niệm cảnh tu sĩ thời điểm, cũng muốn ẩn nấp tu vi, ra tay đánh lén. Mà trước khi hắn nói cái kia một đại lời nói khách sáo, căn bản không phải cái gì cuồng vọng nói như vậy, mà là tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ chính mình sợ hãi. Kể một ít cuồng lời nói tăng thêm lòng dũng cảm, thuận tiện nhìn xem có thể hay không sợ tới mức chính mình biết khó mà lui mà thôi. Tử Hỏa chân nhân lại nhìn diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ liếc, chỉ thấy hắn như cũ là cái kia phó bộ dáng, trên tay như cũ là không nhanh không chậm địa thao túng lấy hải lam tử, huyễn hóa ra từng khỏa thủy cầu hướng phía chính mình đập tới, giống như tính trước kỹ càng bộ dạng. Mà trên thực tế, những người này nhức đầu tiểu nhân thủy cầu cũng hoàn toàn chính xác cho mình đã tạo thành một chút phiền toái. Những này thủy cầu thập phần chi rét lạnh, một khi nổ tung, phương viên hơn 10 trượng ở trong lộ vẻ hàn khí, cần hao phí pháp lực chân nguyên khu động bản thân hỏa linh khí tiến hành xua tán. Bởi như vậy, liền cần hao phí một bộ phận thần thức dùng cho nơi này, không cách nào toàn lực thúc dục xên dĩ ly hỏa kiếm đấy. Tuy nói cái này cũng chia thuộc bình thường, đấu pháp thời điểm làm sao có thể hội như bình thường công pháp diễn luyện như vậy, không hề quấy nhiễu đấy. Điểm này Tử Hỏa chân nhân tự nhiên cũng là minh bạch đấy. Nhưng vấn đề ngay tại ở tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ chỉ thủ chớ không tấn công, còn bày ra một bộ đã tính trước bộ dạng. Cái này liền lại để cho Tử Hỏa chân nhân thập phần chi khó chịu, hận không thể lợi mã xông lên phía trước, đem Sở Dịch cắt hắn cái 17-18 khối thì tốt hơn. Đến nơi này, khả năng có chút tu sĩ biết nói, cái này Tử Hỏa chân nhân đều một bả niên kỷ người rồi, như thế nào tính tình hay vẫn là xúc động như vậy? Chẳng phải biết xúc động là ma dược, không thể tỉnh táo lại giao đấu giết địch sao? Cái này một bả niên kỷ đều sống đến cầu thân lên rồi, nếu là có tu sĩ hỏi như vậy, cái con kia có thể chứng minh một việc, đó chính là hắn hoặc là tựu là cấp thấp luyện khí cảnh tu sĩ, hoặc là tựu là từ nhỏ phải đại kỳ ngộ, đần độn, u mê đã đến một cách tương đối cao tu vi tu sĩ. Nếu không, là căn bản không sẽ như thế hỏi đấy. Bởi vì tu sĩ cùng phàm nhân bất đồng, phàm nhân chi lực cuối cùng có cuối cùng, hơn nữa loại này cuối cùng thập phần địa có hạn độ. Mượn cách này Lưu Vân Đại Lục ở bên trên phàm nhân quốc gia bên trong võ giả làm thí dụ. Sở Dịch du lịch qua một ít thế tục quốc gia, biết được những quốc gia này bên trong võ giả không sai biệt lắm đều là dùng tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả, tông sư trôi qua phần. Dựa theo Sở Dịch giải thích, cách này tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả, phần lớn đều là chịu đựng khí lực, tôi luyện kỹ thuật giết người xào. Khác nhau chỗ bất đồng là riêng phần mình lực lượng cùng tốc độ phản ứng. Mà cái kia siêu nhiên cực ít có người có thể đạt tới tông sư cảnh giới, là hoặc là thông qua chịu đựng thân thể khí lực, hoặc là tại chém giết bên trong bất chi bất giác địa vượt qua luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ. Chỉ là phàm nhân không biết mà thôi. Mà cho dù là tông sư cảnh võ giả, tại không có thuật pháp dưới tình huống, cũng chỉ là khí lực kéo dài phản ứng nhanh nhẹn vân vân so về phàm nhân sinh ra mấy trù mà thôi. Chỉ cần một chi nghiêm chỉnh huấn luyện phàm nhân quân đội, 5-3 ngàn người liền có thể sống sờ sờ đem hắn đè chết. Cho nên cá nhân vũ lực ở thế tục giới tuy nhiên bị sùng bái, nhưng lại không phải là bị coi trọng nhất đồng dạng. Ở thế tục giới, nhất bị coi trọng là quyền mưu, là mưu kế. Một người như thế nào lợi dụng các loại mưu kế, điều hành tận lực nhiều người, phục tùng ý chí của mình đi đạt thành mố một việc, đây mới là thế tục giới nhất khó lường bổn sự. Mà ở tu tiên giới nhưng lại bất đồng, tu sĩ lực lượng cơ hồ là vô hạn đấy. Giống vậy một gã kim đan cảnh tu sĩ giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt một tòa thành trì, lại để cho ngàn vạn sinh linh hủy diệt. Lại càng không cần phải nói Lưu Vân lịch sử đại lục thượng truyền nói những cái kia đại tu sĩ, giống vậy tự nhiên chân quân vân vân, lên trời xuống đất, ngao du hư không, bực này thần thông đã là vô địch còn cần mưu kế làm gì dùng. Võ có thể an thiên hạ, mưu kế gì đủ dùng. đây cũng là thượng cổ đại tu sĩ chính thức phong thái. Mà những cái kia dụng kế mưu tu sĩ, vô luận tu vi rất cao, mưu kế rất cao, đều không thể tránh né nói sáng tỏ một sự thật. Đó chính là hắn tại tu hành trên đường quyết tâm đã lui đi hơn phân nửa. Nếu không, không cần mưu kế, trực tiếp tu luyện đắc lực áp hết thảy là được. Mà mỗi một gã cường đại tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy quyết tâm. Bởi vậy, những này đại tu sĩ khép lại quan là quanh năm suốt tháng, một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Cho nên nói đến áp chế tính tình, hỉ nộ không lộ đi lên nói, không chỉ nói là tu tiên giới những cái kia đã trở thành tinh tất cả đại thương làm được trưởng quầy rồi, sợ là liền nhân gian một cái hội sát nhãn quan sắc gã sai vặt đều không bằng. Tử Hỏa chân nhân liền càng phải như vậy. Hắn Viêm Châu hơn 200 năm, bá vương khí đã sớm xâm nhập đến tận xương tủy. Cho dù là phục, cũng là phục cái kia số ít vài tên tu sĩ. Như trước mắt như vậy một gã diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ lại dám khiêu khích cùng hắn, hắn làm sao có thể không giận. Tử Hỏa chân nhân gầm thét vọt lên, mà Sở Dịch tắc thì như cũ là thao túng lấy thủy cầu, từng bước một địa đem Tử Hỏa chân nhân vây khốn ở trong đó. Không có người chú ý tới, Hải Lam tử huyễn hóa ra những này thủy cầu, nhìn như lộn xộn, tựa hồ là tại kiệt lực ngăn cản Tử Hỏa chân nhân tiến công. Nhưng trên thực tế nhưng lại cố ý địa đem Tử Hỏa chân nhân hướng phía chính mình phương tới gần. Không sai biệt lắm, lại qua 7-8 cái hô hấp, Tử Hỏa chân nhân cách Sở Dịch chưa đủ 50-60 trượng thời điểm, Sở Dịch nhưng lại bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Hải Lam tử nhan sắc nhưng lại bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ thấy theo Hải Lam tử cái này sáng ngời, toàn bộ Hải Lam tử hộ thuẫn cùng với những cái kia liên tiếp bắn ra, đầu lâu lớn nhỏ thủy cầu nhan sắc đều là có chút trở nên trong suốt. Nờ, đây là cái gì chiêu số? Sở Dịch một cử động kia hiển nhiên là bị Tử Hỏa chân nhân cùng với song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ xem tại trong mắt. Chính cho rằng đây là tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ cái gì sát chiêu. Lại chợt phát hiện tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ kim đan pháp thân cũng tùy theo đi theo sáng ngời. Khí tức lập tức tăng vọt một đoạn. Rồi sau đó, tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ, vậy mà tại trước mắt bao người, phi tốc chạy trốn phi đồn, bà mẹ nó. Còn tưởng rằng là cái gì ngưu bức chiêu số, phải phản kích nữa nha. Dĩ nhiên là chạy trốn. Tựu là được. Quả nhiên thật là hèn mọn bị ổi ác. Gặp được so với chính mình đồ ăn tựu trang bức, gặp được so với chính mình lợi hại bỏ chạy, thật sự là sợ chết. Cho như vậy tu sĩ đạt được lớn như vậy kỳ ngộ, ông trời thật là không công bình. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ tại trong lòng oán thầm không thôi. Thậm chí còn có một ít tính cách nóng nảy tu sĩ đều lớn tiếng nói ra. Mà Tử Hỏa chân nhân thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, rút kiếm đuổi kịp. Oanh! Chỉ thấy chói mắt màu tím ánh lửa theo Tử Hỏa chân nhân trên người phóng lên trời. Một cổ so lúc trước càng thêm cuồng bạo khí thế theo Tử Hỏa chân nhân kim đan pháp trên khuôn mặt bay lên. Tử Hỏa chân nhân khí thế so với trước khi càng cường đại hơn mấy phần. Hắn toàn bộ kim đan pháp thân, tựu giống như một màu tím hiện quang điêu khắc, xẹt qua chói mắt màu tím đường vòng cung, hướng phía Sở Dịch đuổi giết mà đi. Phá cho ta! Tầm hơn 10 trượng khoảng cách lập tức tức đến. Tử Hỏa chân nhân cái này một bộc phát, lập tức liền đuổi theo Sở Dịch, đi tới Hải Lam tử hộ thuẫn bên ngoài, đề khí hét lớn một tiếng, một kiếm đánh xuống, bành! Chỉ nghe một tiếng nặng nề phá tiếng nổ. Sở Dịch cái kia nhìn như cứng cỏi Hải Lam tử hộ thuẫn lại bị một kích mà phá. Tử Hỏa chân nhân cầm kiếm sát nhập vào trong đó. Giờ phút này Tử Hỏa chân nhân cùng Sở Dịch ở giữa thẳng tắp khoảng cách chưa đủ 10 trượng. Quét sạch là bọn hắn kim đan pháp thân độ cao, thì có hơn một trượng cao. Tử Hỏa thực trong tay người rên rỉ ly hỏa kiếm, càng là dài đến gần 2 trượng. kim đan cảnh đại tu sĩ ra tay hạng gì mau lẹ. Điểm ấy khoảng cách có thể nói là tránh cũng không thể tránh. Thắng bại sinh tử. Ngay tại nháy mắt sau đó. Chết. Tử hỏa chân nhân trên mặt hiện ra rất cao minh thắng khoái cảm. Hắn đã có thể đoán được. Dên dĩ ly hỏa kiếm chém chúng tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ kim đan pháp thân. Đem chi hợp với kim đan pháp thân vừa vỡ vi hai tình cảnh. Nghĩ đến đây, hắn là dừng lại, một chầu thoải mái. Tử hỏa chân nhân hắn chợt nhớ tới. Trên tay mình chém giết tu sĩ tuy nhiên vô số kể. Nhưng tựa hồ còn không có có chém giết qua kim đan cảnh tu sĩ đây này. Ngươi, là ta tử hỏa chém giết cái thứ nhất kim đan cảnh tu sĩ. Chém giết ngươi về sau. Chắc chắn lấy ra ngươi kim đan. Đem hắn chế thành vật phẩm trang sức. Đọng ở ta hỏa diễm môn trên đại điện. Dùng biểu hiện của ta vô thượng pháp lực cùng uy nghiêm. Tử hỏa chân nhân như thế như vậy mà thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0315 đánh chết. Nhưng vào lúc này. Hắn khóe mắt quét nhìn lại bỗng nhiên thoáng nhìn. Tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ tay phải. Vậy mà sáng lên một tầng đẹp mắt lam vũ lất phất hào quang. Một cổ làm hắn tim đập nhanh cảm giác theo đáy lòng bay lên. Tử hỏa chân nhân cảm giác được ra một kích này uy lực đã đủ để cho hắn bị thương. Nhưng mà tử hỏa chân nhân nhưng lại đã lui lại để cho. Cái nào kim đan cảnh tu sĩ không có điểm bảo vệ tánh mạng bổn sự, không có một kích chí mạng uy lực. Nếu là không có, đó mới gọi kỳ quái. Tu hành vốn chính là nguy hiểm khó khăn trùng trùng điệp điệp sự tình. Ở trong đó tự nhiên kể cả cướp đoạt bảo vật, cùng người đấu pháp vân vân. Bị thương chính là lại bình thường bất quá sự tình. Tử hỏa chân nhân phi thường minh bạch điểm này, cho nên hắn làm sao có thể tại ổn thao thắng khoán dưới tình huống lùi bước. Hắn thập phần minh bạch. Chính mình một kích kia. Đủ để cho trước mắt tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ vẫn lạc. Đến lúc đó, một gã kim đan cảnh tu sĩ toàn thân gia sản. Chẳng lẽ còn không đủ đền bù tổn thất chính mình chút ít tiểu nhân thương thế sao? Lam vũ lất phất hào quang theo sở dịch trong lòng bàn tay sáng lên. Tử hỏa chân nhân hóa thành một đạo ngọn lửa màu tím hướng phía sở dịch phóng đi. Cái này một cái chớp mắt cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ cũng có thể đoán được phía dưới kết cục. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Chỉ thấy một chỉ chừng hơn 10 trượng dài rộng màu xanh ra trời bàn tay. Bỗng nhiên từ nay về sau tên diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ trước người biến ảo mà ra. Hắn uy năng chấn động bốn phía không gian. Phát ra trận trận nổ vang thanh âm. Một cổ lạnh như băng hủy diệt khí tức từ nơi này màu xanh ra trời bàn tay lớn bên trên tán phát ra. A, uy lực lớn như vậy, dựa vào là gần đây tử hỏa chân nhân lập tức phát giác trong nội tâm kinh hãi. Cái này màu xanh ra trời cự trưởng vậy mà lại để cho hắn cảm nhận được vẫn là nguy hiểm. Hắn thập phần khẳng định. Chỉ cần một kích. Hắn kim đan pháp thân sẽ gặp bị đánh tan. Mà chính hắn. Cũng đem không hề chiến lực. Cho đến vẫn lạc. Không có thời gian đi suy nghĩ vì cái gì. Vì cái gì trước mắt tên này không có danh tiếng gì mà lại diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ tại sao lại giống như trận chiến này lực. Vô ý thức đấy. Tử hỏa chân nhân cố gắng hướng phía bên cạnh phi đồn. Ý đồ tránh đi cái này trước mặt mà đến màu xanh ra trời cự trưởng một kích này. Bằng tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể làm được này điểm hơn nữa không phải việc khó. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên kinh dị địa phát giác. Tựa hồ có đồ vật gì đó tại trở ngại lấy hắn. Làm hắn phi đồn tốc độ. So ngày bình thường chậm rất nhiều. Cái này lại để cho hắn lập tức quá sợ hãi. Hắn phát hiện, chính là trước kia những cái kia hắn căn bản không để ở trong mắt tiểu thủy cầu. Đã trở thành ngăn cản hắn phi tốc thoát đi phi đồn lớn nhất chướng ngại. Cái kia rầm rạp chẳng chịt tiểu thủy cầu. Thật giống như giọt giọt hạt mưa đồng dạng. Tuy nhiên một cách đối với hắn ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng ngàn vạn tiểu thủy cầu đồng loạt hướng hắn dựa đi tới. Hơn nữa nổ bung thời điểm, tốc độ của hắn liền không thể tránh né địa giảm xuống một mảng lớn. Tử hỏa chân nhân trong nội tâm lập tức phát lạnh. Giờ phút này, những này tiểu thủy cầu nổ bung vô số bọt nước. Thậm chí còn liền tử hỏa chân nhân trên mặt lông mi lên. Đều treo đi một tí ấm ánh bọt nước. Liều mạng, cùng lắm thì cùng chết. Giờ phút này, tử hỏa chân nhân kiêu hùng bản sắc cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hắn quyết định chắc chắn. Trong tay rên dĩ ly hỏa kiếm hỏa diễm lần nữa cuồng bạo địa nổ tung. Tốc độ so với trước khi càng nhanh hơn một đoạn. Sau một khắc, cái này một chỉ lam vũ lất phất cử trường. Không hề hoa xảo địa oanh kích tại rên dĩ ly hỏa kiếm phía trên. Oanh! Lần nữa một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một thanh này nhìn như vô kiên bất tồi ngọn lửa màu tím cử kiếm. Tại tiếp xúc màu xanh ra trời cử trường trong nháy mắt. Vậy mà giống như quả bom nổ tung ra. Ngọn lửa màu tím điên cuồng lan tràn, hướng phía bốn phía mãnh liệt mà đi. Tại chúc tu sĩ trong mắt, lập tức tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ. Sẽ bị cái này ngọn lửa màu tím cho thôn phệ sạch sẽ. Nhưng mà, cái con kia màu xanh ra trời cự trưởng. Nhưng thật giống như cứng rắn kim cương. Theo cái kia bốn phương tám hướng cuồng bạo ngọn lửa màu tím trong lao ra. Như trước khí thế không giảm địa hướng phía tử hỏa chân nhân một trường đánh tới. Song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ đều là không một tiếng động. Một màn này tới đến khối quá đột ngột, lại để cho bọn hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là cái này một cái chớp mắt trong lòng của bọn hắn đã có thắng bại so đo. Theo cái con kia màu xanh ra trời cử trưởng xuất hiện bắt đầu là tuyên án trận chiến này thắng bại. Oanh! Lúc này đây lại là một tiếng vang thật lớn. Nhưng mà lại không phải màu xanh ra trời cử trưởng kích tại tử hỏa chân nhân kim đan pháp trên khuôn mặt phát ra bạo tiếng nổ. Mà là tử hỏa chân nhân kim đan tự bạo thanh âm. Chỉ thấy vô số ngọn lửa màu tím dùng tử hỏa chân nhân làm trung tâm mạnh mà bộc phát ra đi. Cái kia cực lớn uy lực, giống như là một ngọn núi lửa, bỗng nhiên phun trào. Cái kia màu xanh ra trời cự trưởng. Tại đây ngọn lửa màu tím nước lũ trước mặt. Chỉ là dừng một chút. Liền hóa thành từng mảnh màu xanh ra trời màn mưa. Mất rơi xuống suy sụp. Mà sở dịch thấy thế, cũng là liên tục tránh né. Ngạnh kháng hạ lần này, sở dịch là tuyệt đối có thể làm được đấy. Nhưng như vậy thế tất hội bạo lộ rất nhiều tu vi. Hơn nữa độn thiên bộ pháp cũng không thể sử dụng. Chỉ thấy sở dịch một tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Hải Lam tử lần nữa quay tròn địa một chuyến. Cơ hồ là lập tức. Sở dịch quanh thân. Liền nhiều ra một đường kính 6-7 trượng dày đặc màu xanh ra trời viên cầu. Đem sở dịch bao khỏa ở trong đó. Này chỉ viên cầu xanh đầm địa. Nhìn về phía trên thập phần địa có co giãn. Tử hỏa chân nhân kim đan tự bảo cái kia cực lớn hỏa diễm sóng xung kích vọt tới cái này dày đặc màu xanh ra trời viên cầu phía trên. Tuy nói như trước phát ra nhiều lần hơi nước bốc hơi thanh âm. Nhưng thêm nữa. Cũng là bị cái này tổ cuồng bảo bảo tạc chi lực hướng phía xa xa đẩy đi. A, nhìn thấy một màn này. Song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ. Có không ít đều từ đáy lòng địa phát ra cảm thán thanh âm. Nhìn về phía tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ ánh mắt. Vậy mà nhiều đi một tí kính sợ. Giơ tay nhấc chân tầm đó. Liền đem thành danh nhiều năm tử hỏa chân nhân làm cho tự bảo kim đan cho đến đồng quy vô tận mà không thể. Đây là cỡ nào thực lực cường đại. Tại bậc này thực lực trước mặt, diện mục lớn lên có chút hèn mọn bị ủi, cái kia lại có gì phương. Trong lúc nhất thời, song phương phần đông tu sĩ đều là nghĩ như vậy đạo. Mà giờ khắc này đại diệt chân nhân cùng ngàn dược chân nhân trên mặt thì là hết sức khó coi. Nhất là ngàn dược chân nhân càng phải như vậy. Hắn thật sự không cách nào nghĩ đến. Tử hỏa chân nhân như vậy một gã thành danh nhiều năm kim đan cảnh nhất trọng hậu kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc. Hơn nữa càng thêm lại để cho hắn khiếp sợ chính là. Tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ tại cuối cùng sử xuất cái kia đạo thuật pháp. Đạo kia thuật pháp quả thực là thần đến từ bút. tựa hồ tựu là chuyên môn dùng cho đối phó loại này tình cảnh đấy. Bất quá khó được chính là, tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ ứng biến thật không ngờ cực nhanh. Cái kia tử hỏa chân nhân kim đan tự bảo chỗ tạo thành lực sát thương, vậy mà không có thương tổn và hắn mảy may. Một trận chiến này, một gã kim đan cảnh tu sĩ vẫn lạc. Hơn nữa, còn là mình cái này một phương kim đan cảnh tu sĩ vẫn lạc. Hay vẫn là loại này lấy yếu thắng mạnh phương thức. Bởi vì tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ tu vi chỉ có kim đan cảnh nhất trọng sơ kỳ bộ dạng. Cái này lại để cho đại diệt chân nhân cùng ngàn vượt chân nhân trong nội tâm thập phần địa khó chịu. Hắn biết rõ, một trận chiến này có lẽ là một cách đối với chính mình cái này một phương thập phần bất lợi tâm lý ám chỉ. Cái kia chính là, Trấn Hải Môn tuy nhiên là giao đấu song phương yếu kém một phương, nhưng lại thập phần có khả năng như tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ đồng dạng. Tại mấu chốt thời khắc bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi năng lượng, lấy yếu thắng mạnh. Nghĩ đến đây, đại diệt chân nhân cùng ngàn vượt chân nhân liền cảm thấy thập phần có tất yếu áp dụng thủ đoạn ngăn chặn cái này thế. Bởi vì đây cũng không phải là phân niệm cảnh tu sĩ ở giữa đấu pháp, mà đã là kim đan cảnh tu sĩ ở giữa cuộc chiến sinh tử đấu. Mà giờ khắc này, sở dịch làm xong ván này, là bất luận cái gì nói nhảm cũng không có nói. Chỉ là lấy này tử hỏa chân nhân túi chứ vật một đám gia sản, liền hướng phía Trấn Hải Môn một phương trận doanh bên cạnh phi độn mà quay về. Diệt sát một gã kim đan cảnh nhất trọng hậu kỳ tu sĩ, có lẽ có thể cho đối phương tuyệt đại đa số tu sĩ kiêng kỵ, không dám lên đài cùng ta đối địch đi à nha. Sở dịch trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, đang muốn trở lại Trấn Hải Môn trận doanh ở bên trong, lại chợt nghe đại diệt chân nhân tiếng quát từ phía sau lưng truyền đến. Diệt sát tử hỏa chân nhân, tự muốn như vậy đi đến sao? Đại diệt chân nhân thanh âm sang giọng, cuồn cuộn mà ra. Trong lúc nhất thời song phương tu sĩ trên mặt đều là phong vân biến sắc. Chẳng lẽ nhanh như vậy đại lão tự muốn lên sàn rồi hả? Bất quá, loại này xuất hiện phương thức ngược lại thật là có chút ít một cách không ngờ ạ. Song phương tu sĩ cũng không khỏi nghĩ như vậy nói. Khi bọn hắn nghĩ đến, đại lão xuất hiện, hẳn là một phương đại lão cùng mặt khác một phương đại lão trực tiếp quyết đấu. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, đại diệt chân nhân lại bị tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ bức cho đi ra. Điều này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Nhưng thực sự tại hợp tình lý, bởi vì tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ thực lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Chỉ sợ ở đây có thể đơn giản đem chi bắt kim đan cảnh tu sĩ, hai cánh tay đều có thể đếm được tới. Mà hiển nhiên, Thượng Vương Tông cùng đại diệt hội một phương là muốn lôi đình lập uy, lập tức đem tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc kim đan cảnh tu sĩ cho cầm xuống. Tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng đó cũng là tương đối mà nói. Không có người tin tưởng hắn hội mạnh hơn hôm nay Lưu Vân Đại Lục tam cử đầu tu sĩ một trong đại diệt chân nhân. Vậy ngươi ý định như thế nào? Sở dịch nghe vậy con mắt có chút nheo lại hỏi. Nói thật ra mà ngay cả sở dịch chính hắn cũng cảm giác ngoài ý muốn. Hắn thật sự thật không ngờ đại diệt chân nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy đứng dậy. Hơn nữa đứng ở đấu pháp tràng chính giữa, hơi có chút một lời không hợp, lập tức tự ý tứ đồng thủ. Như là như vậy, ngược lại là tỉnh rất nhiều tay chân. Đến lúc đó chỉ cần ngươi dám động tay đánh tới, ta liền có thể toàn lực, một kích đem ngươi diệt sát. Trong nháy mắt, sở dịch trong nội tâm liền có so đo. Bất quá khi hạ vì không cho đại diệt chân nhân khởi cái gì lòng nghi ngờ, ngôn ngữ tầm đó đương nhiên hay vẫn là cần ứng phó thoáng một phát đấy. Ta ý định như thế nào? Tự nhiên là đem tử hỏa thực trên thân người túi chứ vật chờ một đám bảo vật sao ra, sau đó cút trở về cho ta rồi. Đại diệt chân nhân ngôn ngữ bất thiện địa chằm chằm vào sở dịch nói ra. Đem tử hỏa chân nhân túi chứ vật cùng với một đám bảo vật sao ra. Ha ha, cái này đã có thể khó khăn. Tu tiên giới có một đầu quy định bất thành văn. Cái kia chính là song phương tu sĩ công bình tự nguyện đấu pháp. Thắng lợi một phương có thể đem bị diệt sát một phương tu sĩ tài vật toàn bộ lấy đi. Hôm nay tử hỏa chân nhân bị ta diệt sát. Trên người hắn sở hữu tất cả tài vật. Tự nhiên cũng đều là ta. Làm sao có thể giao cho ngươi? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con chuyện quải tiên chương 0316. Một đao một trường. Sở Dịch cười lạnh nói. Cái kia trong lời nói có không cho cử tuyệt ý tứ. Mà một màn này rơi vào song phương một đám đang xem cuộc chiến tu sĩ trong mắt là mặt khác một loại hương vị. Hắn thậm chí ngay cả đại diệt chân nhân mặt mũi cũng không để cho. Thật sự là quá mạnh mẽ thế rồi. Như không phải của hắn tu vi chỉ có kim đan cảnh nhất trọng. Hơn nữa diện mục lớn lên có chút hèn mọn bị ủi. Ta quả thực muốn đem hắn cho rằng thần tượng rồi. Không, cho dù là hiện tại, hắn cũng có tư cách làm thần tượng của ta, ít nhất là nửa cái thần tượng. Có không ít tu sĩ trong nội tâm đều là nghĩ như vậy nói. Tu tiên giới quy định. Ngươi lại dám nói với ta quy định. Ngươi biết tu tiên giới lớn nhất quy định là cái gì không? Cái kia chính là được làm vua thua làm giặc. Ai thực lực cường, ai nói ra tựu là chân lý. Ngươi nếu là cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn, có thể đủ thắng quá ta, liền có thể không giao ra tử hỏa chân nhân túi chứ vật. Nếu không ta đại diệt chân nhân thề, vô luận ngươi như thế nào ẩn núp, ta đều tất nhiên sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, thẳng đến đem ngươi giết chết mới thôi. Đại diệt chân nhân hùng hổ dọa người nói, a, dĩ nhiên là đại diệt chân nhân thật sự nổi giận. Lần này tên này diện mục hèn mọn bị ổ đầu chọc tu sĩ, chỉ sợ là không thể không giao rồi. Đi ra cảnh này, không ít tu sĩ trong nội tâm liền âm thầm bắt đầu so đo. Đại diệt chân nhân lần này lời nói có thể nói là nói rất nặng, không có một điểm cứu vãn chỗ trống. Cái này liền ý nghĩa. Nếu là tên này diện mục hèn mọn bị ổ đầu chọc tu sĩ dám can đảm không giao. Dù cho lần này đại chiến sau khi chấm dứt, tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ như trước chưa chết. Đại diệt chân nhân như trước sẽ đối với hắn triển khai đuổi giết. Mà bởi như vậy, tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ. Chỉ sợ tựu thật sự muốn sống tại trấn hải môn phù hộ phía dưới. Phạm vi hoạt động sâu sắc đã bị hạn chế đấy. Chuyện như vậy thực sự không phải là không có, ngược lại là phi thường chi thông thường. Giống vậy một ít đại gia tộc trong đại môn phái, phần lớn có một ít bí mật cung phụng một loại nhân vật. Loại nhân vật này thường thường thực lực cao siêu. Hơn nữa thân phận thập phần chi thần bí. Cũng không ra ngoài gặp người. Trong nhà ngoại trừ đương đại gia chủ hoặc là tôn chủ bên ngoài ít có người biết. Loại người này, phần lớn liền là vì cùng loại với này loại tình huống. Nhờ bao che cùng đại gia tộc đại môn phái. Trái lại hộ vệ lấy những này đại gia tộc đại môn phái an toàn. Chỉ là, tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ còn trẻ. Nhìn về phía trên bất quá 30 mấy tuổi. Chỉ sợ chân thật tuổi thọ cũng sẽ không quá lớn. Nếu là ở bên ngoài du lịch, vẫn có lấy rất nhiều tấn chức cơ hội. Hắn hội cứ như vậy cam tâm, làm trấn hải môn loại này cung phụng loại nhân vật sao? A. Như thế nói đến đại diệt chân nhân là nhất định không nên cái này tử hỏa chân nhân túi chứ vật không thể. Đã như vậy, ta cũng hiểu được không có thể khá. Chỉ có điều đại diệt chân nhân ngươi có câu nói rất hay. Chính là một câu tu tiên giới lớn nhất quy định là được làm vua thua làm giặc. Chắc hẳn đại diệt chân nhân ngươi cũng biết, một gã kim đan cảnh tu sĩ giá trị con người là như thế nào giá trị. Không nói mặt khác. Chỉ là chuôi này linh cấp thượng phẩm dên dĩ ly hỏa kiếm là một kiện khó được bảo vật. Tại hạ đối với cái này cũng là thập phần cố ý đấy. Nếu không phải ra tay thoáng một phát, liền đem những này bảo vật hết thảy chắp tay lại để cho người. Ta sợ ta buổi tối ngủ không yên a. Sở Dịch mở chừng hai mắt nói ra. Cái gì? Ngươi nói nếu là không ra tay thoáng một phát, ra tay. Ý của ngươi là sẽ đối ta ra tay. Đại diệt chân nhân nghe vậy, có chút không thể tin mà hỏi thăm. đó là tự nhiên rồi. Như thế nào đại diệt chân nhân ngươi không muốn sao? Sở Dịch giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem đại diệt chân nhân nói. Không muốn. Ha ha ha ha. Ta tự nhiên là nguyện ý đấy. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Bất quá, vì phòng ngừa có người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta liền xuất ra một chiêu. Ngươi chỉ cần có thể ngăn trở của ta một chiêu này, liền xem như ngươi thắng. Tử hỏa chân nhân bảo vật, ngươi tất cả đều có thể cầm lấy đi. Bất quá nếu là tiếp bất trụ bởi vậy vẫn lạc, liền cũng trách không được ta. Ngươi có dám? Đại diệt chân nhân quát lớn. Vị đạo hữu này, không thể. Đại diệt chân nhân chính là kim đan cảnh tam trọng tu sĩ. Một thân thần thông kinh người. Ta một phương ngoại trừ Trấn Hải chân nhân có thể tới đối địch bên ngoài. Chúng ta kim đan cảnh tu sĩ chỉ có hơn 10 người ôm đoàn. Lại vừa tự bảo vệ mình. Đạo hữu cắt không thể lỗ mãng đi ý này khí sự tình. Đại diệt chân nhân vừa dứt lời. Một đạo lo lắng thanh âm liền tiếng nổ. Sở Dịch nghe vậy nhìn lại. Mở miệng nhắc nhở. Dĩ nhiên là cái kia chưa từng gặp mặt Đan Đỉnh Tử. Người này tuy nhiên trời sinh tính nhát gan, nhưng tâm địa không tệ. Loại này thời điểm chịu mở miệng nhắc nhở. Liền chẳng khác gì là biến tướng địa đắc tội đại diệt chân nhân. Hắn có thể như vậy làm. Đủ thấy hắn tâm tính. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm địa bình luận, nhưng lại không bởi vì một câu nói của hắn mà làm ra cái gì cải biến. Bởi vì hiển nhiên, Sở Dịch thực lực chân thật cũng không phải hiện ở trước mặt mọi người chính là cái kia diện mục hèn mọn bị ủi kim đan cảnh nhất trọng sơ kỳ tu sĩ, mà là cái kia đã kim đan cảnh nhị trọng. Thực lực cường hãn siêu cấp cường giả. Hắn mục là diệt sát đại diệt chân nhân hoặc là ngàn dược chân nhân hai người này bên trong một người. Cho nên, Sở Dịch nhích miệng mỉm cười nói, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Tại hạ tuy nhiên bất tài, so không được đại diệt chân nhân ngươi tu vi cảnh giới. Nhưng đại diệt chân nhân ngươi nếu chỉ là ra một chiêu, ta tự hỏi thủ đoạn ra hết dưới tình huống. Dưới đúng quần có lẽ không có vấn đề gì. Sở Dịch suy nghĩ một chút về sau, nhẹ gật đầu nói ra. Tốt, ta đây tự nhìn ngươi thủ đoạn ra hết phía dưới, như thế nào ngăn cản ta một kích. Mắt thấy tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ chỉ có kim đan cảnh nhất trọng sơ kỳ tu vi. Nói chuyện lên đến tuy nhiên cũng không nóng nảy. Nhưng lại làm cho hắn phi thường chi khó chịu tu sĩ vậy mà thật sự đáp ứng xuống. Đại diệt chân nhân cũng là trong nội tâm cao hứng. Lập tức quát lên một tiếng lớn. Một tay là mạnh mà vung lên. Chỉ thấy vốn là bầu trời trong xanh bên trong. Bỗng nhiên phong vân biến sắc. Vô số nồng đậm đã đến cực hạn mây máu lăng không hóa sinh. Xuất hiện ở đại diệt chân nhân cái kia một phương trên không. Hơn nữa những này mây máu. Cũng không phải một đóa hai đóa. Mà là dùng một loại che khuất bầu trời khí thế cuồn cuộn mà đến. Trong đó mùi máu tươi cùng gào khóc thảm thiết thanh âm không ngừng vang lên. Từng đợt địa trùng kích lấy tu sĩ tâm thần. Có chút không chịu nổi tu sĩ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trấn Hải chân nhân chờ kim đan cảnh tu sĩ thấy thế. Liên tục phóng thích riêng phần mình khí tức. Chống cự đại diệt chân nhân phát ra ra uy thế. Mà đại diệt chân nhân đối diện Sở Dịch. Giờ phút này thì là đứng ở không trung. Một mình một người quay mắt về phía đại diệt chân nhân ngập trời uy thế. Trên người màu xám áo cà sa bị cuồng bạo sức lực gió thổi được bay phất phới. Tựu giống như là trong gió một thuyền lá nhỏ. Tùy thời khả năng lật úp. Bực này uy thế đã là khiến lòng run sợ. Ở đây tu sĩ, kể cả tuyệt đại bộ phận kim đan cảnh tu sĩ ở bên trong, tại quay mắt về phía một cổ uy thế thời điểm, đều là sắc mặt trắng bệch. Âm thầm vận công chống cự rồi. Hơn nữa cái này cổ uy thế vẫn chỉ là sư uy mà thôi. Bọn hắn có thể tưởng tượng tên này diện mục hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ nên muốn thừa nhận bao nhiêu áp lực. Nhưng mà cái này còn không phải toàn bộ. Bởi vì đại diệt chân nhân kim đan pháp thân cho tới giờ khắc này cũng còn không có sử dụng. Kim đan cảnh tam trọng tu sĩ, vậy mà khủng bố như vậy. Chúng ta chẳng lẽ không phải thứ nhất hợp chi địch. tiểu tử, tại ngươi trước khi chết, không ngại nói cho ngươi biết lai lịch của ta, cũng làm cho ngươi làm sự minh bạch. Đại Diệt chân nhân giờ phút này khoảng cách Sở Dịch không đến 500 trượng. Tương đương với là đã tiến nhập Đại Diệt chân nhân thần thức bao trùm trong phạm vi. Cho nên không tiếp tục cố kỵ. Đã là như thế nói ra. Ta Đại Diệt chân nhân chính là Huyết Ma Tông truyền thừa. Huyết Ma Tông chính là Lưu Vân Đại Lục vài vạn năm đến đệ nhất Ma Tông. Trong tông môn thuật pháp bí tịch vô số. Trong đó có một môn gọi là Huyết Ma Trưởng thuật pháp. Đứng hàng địa cấp đỉnh giai. Vừa rồi ngươi là một trưởng làm cho Tử Hỏa chân nhân tự bảo kim đan. Ta đây cũng trả lại ngươi một trưởng. Dùng Huyết Ma Trưởng tiến đưa ngươi ra đi. Đại Diệt chân nhân hăng hái nói, sau đó toàn thân bỗng nhiên huyết quang sáng ngời. Chỉ thấy huyết quang lăn mình, quay cuồng bên trong. Một lượng trưởng độ cao. Toàn thân huyết hồng kim đan pháp thân xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cái này là Đại Diệt chân nhân kim đan pháp thân, kim đan cảnh tam trọng kim đan pháp thân. Hơn nữa, cái này Đại Diệt chân nhân kim đan pháp thân đầu lâu phía trên. Có một cái độc lập gai nhọn hoắt. Khiến cho nhìn về phía trên tựu giống như là trong địa ngục ma vực. Huyết ma trưởng cho ta diệt. Đại Diệt chân nhân hùng hồn lên tiếng, giống như minh vương thẩm phán. Mà theo hắn thoại âm rơi xuống. Một chỉ chừng trăm trưởng to lớn huyết sắc cử trưởng. Liền từ trên trời giáng xuống. Hướng phía Sở Dịch vào đầu đè xuống. A, ở đây cơ hồ sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến tu sĩ trong nội tâm đều kinh hãi lên tiếng. Một trưởng ra, đây là cái gì dạng uy thế? Như thế cử trưởng, chỉ là xem tựu làm cho tâm thần người chấn động không thể chính mình. Nếu là một kích này hướng phía chính mình phát tới, không ít tu sĩ đều nhao nhao nhắm mắt. Không nhìn tới cái này chỉ trăm trưởng to lớn màu đỏ như máu cử trưởng, để tránh phá chính mình đạo tâm. Mà tên kia diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ. Giờ phút này nhưng lại trái ngược trước khi cái kia phó có chút câu nệ sợ hãi bộ dạng. Một cổ mây trôi nước chảy khí thế. Nhưng lại theo trên người của hắn tán phát ra rồi. Chỉ thấy hắn toàn thân dĩ nhiên là tản mát ra một hồi nhàn nhạt bạch quang. Sau đó cả người của hắn vậy mà hư không tiêu thất biến mất ngay tại chỗ. Mà toàn bộ ở giữa thiên địa lại bỗng nhiên vang lên một đạo không bị trói buộc thanh âm. Muốn lão tử tiếp ngươi một chiêu không có vấn đề, bất quá ngươi trước tiếp ta một đao kia nói sau. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Đại Diệt chân nhân ngoài thân trăm trưởng chỗ. Một toàn thân tản ra nhu hóa bạch sắc quang mang kim đan pháp thân hiện hiện mà ra. Một tướng mạo phiêu giật nam tử đơn cầm trong tay một thanh lam khiến lòng run sợ chiến đao, một đao chém ra. Xoẹt, một tiếng giống như tia chớp thanh âm vang lên. Chói mắt lam sắc quang mang lập tức xuất hiện ở bên trên bầu trời. Cái kia sắc bén khí tức lập tức đem Đại Diệt chân nhân chỗ kiến tạo ra, che đậy nữa bầu trời tế mây máu cho một phân thành hai. A, Đại Diệt chân nhân lúc này tên diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ nói chuyện thời điểm, trong nội tâm liền ẩm ẩm đã nhận ra không ổn. Một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ liền sinh ra đi ra. Nhưng ở tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ hư không tiêu thất. Hơn nữa bỗng nhiên xuất hiện tại chính mình ngoài thân trăm trưởng chỗ. Cầm trong tay lam ảnh chiến đao một đao chém ra thời điểm. Trong lòng của hắn liền lập tức hiểu rõ ra. Ở nơi này là cái gì thâm sơn cùng cốc đi đại vận hèn mọn bị ổi tán tu. Rõ ràng là Sở Dịch dùng cực đoan cao minh huyễn hóa chi thuật biến ra biểu hiện giả dối. Hiển nhiên chính mình trước khi mưu kế thật sự thành công rồi, Sở Dịch thật sự bị chính mình bức cho đi ra. Nhưng vấn đề là, nhìn tính vạn tính, thật sự tới đối chiến thời điểm, lại phát hiện Sở Dịch chiến lực, so sánh với trước khi cường đại rồi quá nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0317 chết. Võ có thể an thiên hạ, mưu kế hà túc đạo. Đây cũng là tu sĩ cảnh giới cao nhất. Nhất pháp gia thiên địa biến sắc trấn áp hết thảy. Sở Dịch một đao kia, mờ mờ ảo ảo đã có như vậy ý tứ ở bên trong. Hàn băng thiên hà. Cái này hàn băng thiên hà uy lực, so về mấy tháng trước khi một đao kia, đâu chỉ cường đại rồi mấy lần. Đại Diệt chân nhân chỉ cảm thấy một cổ rét lạnh tới cực điểm khí tức đập vào mặt. Vẻ này băng hàn khí tức, quả thực muốn đem linh hồn của hắn cho đông lạnh bảo. Cái kia dài đến 500 trượng ngập trời băng hà trong mắt hắn quả thực trở thành chính mình bùa đòi mạng. Hắn ti không chút nghi ngờ, một đao kia chém trúng chính mình hậu quả. Cái kia chính là vẫn lạc. Đại Diệt chân nhân sắc mặt kịch biến. Giờ phút này tại cũng chẳng quan tâm mặt khác. Tiếng xít một tiếng liền hướng phía mặt khác hơi nghiêng phi độn mà đi. Cho đến tránh thoát một kích này. Nhưng vào lúc này băng lam sắc thái lập tức tràn đầy mắt của hắn. Một cổ lạnh như băng cùng tê liệt cảm giác theo Đại Diệt chân nhân tứ chi bách hợp phía trên truyền đến. Đại Diệt chân nhân trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ cùng lưu luyến thần sắc. Giờ khắc này thần trí của hắn vận chuyển được trước nay chưa có nhanh. Nhanh đến đã vượt qua chính mình dĩ vãng cực hạn vô số lần. Nhưng giờ phút này thần trí của hắn nhưng lại đã tán loạn. Không cách nào ngưng tụ ra cho dù là yếu nhất uy lực thần thức công kích. Thần trí của hắn, hoặc là nói trong đầu của hắn, giờ phút này thật giống như nhớ chuyện xưa. Từng màn đều là mình cả đời này bóng dáng. Còn nhỏ thời điểm, một người bình thường tu sĩ, tư chất thường thường bị trong nhà trưởng bối chỗ không thích. Thích thú cố gắng, thề muốn tu luyện ra một phen thành tựu được. Cho đến thiếu niên thành thục không ít. Kinh nghiệm ngăn trở tự nhiên cũng là thập phần nhiều. Đương nhiên, những này ngăn trở phần lớn là tới từ ở tư chất bên trên chênh lệch. Những này chênh lệch một lần bị hắn cho rằng là không thể nghịch đấy. Thêm chi đủ loại đả kích, ngay lúc đó Đại Diệt chân nhân ý chí liền bắt đầu tiêu trầm xuống. Đối với nhất phi trùng thiên loại này sự tình không bao giờ nữa ôm tưởng tượng. Nhưng cũng chịu không được trong gia tộc tu sĩ đối với hắn châm chọc khiêu khích. Liền cùng gia tộc xin một cái ra ngoài lịch lãm rèn luyện lấy cớ. Trường kỳ rời khỏi nhà tộc. Làm như vậy, một mặt là tránh né gia tộc những cái kia tin đồn. Một mặt khác, thì là Đại Diệt chân nhân trong lòng của mình cũng không cam chịu tâm thật sự cứ như vậy buông tha cho. Muốn lấy lại đi đụng một tìm vận may cái gì đấy. Kỳ thật cái lúc này Đại Diệt chân nhân đạo tâm cơ vốn đã đi hơn phân nửa rồi. Nếu là không về sau kỳ ngộ, Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới cũng căn bản không có Đại Diệt chân nhân như vậy số một nhân vật phong vân. Về điểm này, Đại Diệt chân nhân trong nội tâm cũng thập phần tin tưởng. Cái gọi là đạo tâm, kỳ thật tựu là tu đạo quyết tâm. Trên lý luận đến nói, nếu là một người tu sĩ tu đạo quyết tâm đầy đủ kiên định, như vậy bất kỳ vật gì đều không có thể trở thành hắn trở ngại. Cũng không có cái gì bình cảnh có thể vây được ở hắn. Một đường tu luyện tới đỉnh phong, đây là khẳng định sự tình. Nhưng mà, đây cũng là trên lý luận. Trên thực tế, đạo tâm không có dao động qua tu sĩ cơ hồ tựu không tồn tại. Thí dụ như Sở Dịch đạo tâm, tựu đã từng dao động đã qua đâu chỉ 180 lần. Nhưng mà, vận khí là thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận một câu nói kia là một chút cũng không có nói sai. Đại Diệt chân nhân tại xuất ngoại du lịch đệ tứ đầu năm tại một cách không ngờ tiểu trong phường thì bởi vì mấy khối linh thạch bên trên tranh chấp cùng vài tên địa phương tu sĩ đã xảy ra xung đột. Một phen đấu pháp chém giết xuống. Đại Diệt chân nhân tuy nhiên có thể đào thoát thực sự bị thương không nhẹ. Khi đó chỉ có luyện khí cảnh tam trọng hắn hốt hoảng địa trốn vào một tòa trong núi lớn một chỗ không có thiên lý trong khe hở. Sau đó lại phát hiện chỗ này khe hở phía dưới có khác động thiên. Cuối cùng tầng tầng xâm nhập phía dưới. Hắn khiếp sợ phát hiện. Chỗ này trong khe hở thậm chí có một cực lớn môn phái di chỉ. Hơn nữa cái này tòa di chỉ bên trong dĩ nhiên cũng làm là thượng cổ huyết ma tông truyền thừa chi địa. Truyền thừa chi địa không biết bởi vì nguyên nhân nào vứt đi. Nhưng đây hết thảy đều không trọng yếu. Quan trọng là trong kho hàng trồng chất như núi tài nguyên, cùng với huyết ma tông một đám thuật pháp bí pháp truyền thừa, ở trong đó để cho nhất Đại Diệt chân nhân điên cuồng, là huyết ma tông chấn tông công pháp huyết ma đại diệt quyết cùng với cái kia bộ thần thức sát phạt chi pháp. Lập tức, Đại Diệt chân nhân cái kia đã bị tuế nguyệt mài đi hơn phân nửa đạo tâm, lại lần nữa sinh dài đi ra. lợi dụng những này tài nguyên. Đại Diệt chân nhân đơn giản địa vượt qua đã qua luyện khí cảnh cánh cửa, tiến nhập trúc cơ cảnh. Rồi sau đó cảm thấy hay vẫn là không đủ bảo hiểm hắn, dứt khoát lại đang cái này huyết ma tông truyền thừa chi địa ngây người gần một năm. Ngạnh xanh xanh dùng tài nguyên đem chính mình tu vi trồng chất đã đến phân niệm cảnh nhất trọng. Lúc này mới tái hiện tu tiên giới. Vừa xuất thế, hắn liền huyết tẩy rồi ngày ấy phường thị. Sau đó đắc chí vừa lòng địa trở về nhà tộc. Nguyên vốn định diễu võ dương oai một phen. Hảo hảo mà ra vừa ra những năm gần đây này áp tải oán khí trong lòng. Không biết làm sao gia tộc mấy năm này tựa hồ làm ăn cũng không tệ. Vậy mà ra hai gã phân niệm cảnh tu sĩ. Nhìn thấy Đại Diệt chân nhân cái kia kiêu căng thái độ. Lập tức rất là bất mãn. Cho đến ra tay giáo huấn. Cái này nhắm chúng Đại Diệt thực trong lòng người giận dữ. Trực tiếp ra tay. Đem gia tộc của mình thân nhân. Kể cả cái kia không nhìn trọng song thân của mình cùng với tỷ tỷ đệ đệ. Toàn bộ diệt sát. Từ nay về sau, Đại Diệt chân nhân tâm tính liền trở nên âm lãnh thì sát khát máu. Mà hắn làm việc cũng không tiếp tục cái gì cố kỵ. Này loại tình huống, mãi cho đến tao ngộ Sở Dịch cùng với ngàn dược chân nhân ngang trời xuất thế về sau, mới thoáng có thể thu liếm. Đương nhiên cái này cũng chỉ là tạm thời ẩn nhẫn mà thôi. Đại Diệt chân nhân tin tưởng người thắng sau cùng nhất định là chính mình. Ngàn dược chân nhân, Trấn Hải chân nhân, đều cuối cùng nhất sẽ trở thành vì chính mình đã đặt chân. Cuối cùng nhất bị chính mình giẫm nát dưới chân. Về phần Sở Dịch, nói thật ra cái này biến mất hơn 10 năm tu sĩ kỳ thật đã bị hắn quên đi không sai biệt lắm. Nếu không là mấy tháng trước một trận chiến, Đại Diệt chân nhân căn bản là sẽ không đi nhìn thẳng vào hắn. Mà sau trận chiến ấy, Đại Diệt chân nhân lập tức đem Sở Dịch xếp vào cực kỳ có uy hiếp mấy người một trong. Hùng tâm bừng bừng muốn đem chi diệt trừ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là đối thủ trước mắt thực lực, nếu so với hắn cường đại rồi quá nhiều. Đã cường đã đến một cái hắn không cách nào lý giải tình trạng. Hắn không cách nào tưởng tượng. Một gã cũng chỉ có kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ. Làm sao có thể đủ bộc phát ra cái này tuyệt cường một đao. Một đao kia chôn vùi hắn sở hữu tất cả tiền đồ. Cái kia vẫn lấy làm ngạo hổ thân chiếc nhẫn. Dĩ nhiên là như vậy không chịu nổi một kích. Liền hàn băng thiên hà 1/10 uy năng đều không có thể chống đỡ được. Đại Diệt chân nhân suy nghĩ thời gian dần qua lâm vào hắc ám. Bất quá tại thời khắc này, lòng của hắn nhưng lại nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn hướng phía ngàn dược chân nhân một phương nhìn lại, ánh mắt kia có nồng đậm không cam lòng. Tựa hồ là đã thấy được Sở Dịch kết cục. Là, hắn Đại Diệt chân nhân căn bản không phải Sở Dịch đối thủ, ngàn dược chân nhân cũng đồng dạng không phải là. Nhưng cái kia bất diệt ma hoàng cao thâm mạc chắc, Sở Dịch có thể là đối thủ sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận đấy. Sở Dịch, ngươi lại thiên tài thì như thế nào, như trước được cho ta chôn cùng. Mang theo cái này nồng đậm oán niệm, Đại Diệt chân nhân cái kia cao tới 2 trượng kim đan pháp thân cùng với thân thể hết thảy bị hàn băng thiên hà cái kia điên cuồng xé sách chi lực lập tức quấy đến nát bấy. Theo một mảng lớn vụn băng nhao nhao mà hạ. Trên mặt biển, lập tức vang lên một hồi bùm bùm cách cách thanh âm. Toàn bộ trên bầu trời hạ nổi lên một hồi xinh đẹp màu xanh da trời băng hoa. Một kích này, mây máu tận tán, vạn dặm không mây. Màu xanh da trời mặt biển, màu xanh da trời bầu trời, ánh mặt trời xuất tại màu xanh da trời băng hoa phía trên, chiết xạ ra chói mắt vết lốm đốm, xuất tại chúng tu sĩ trên mặt, nhiệt độ lập tức có chút lạnh, nhưng so đây càng lạnh là Đại Diệt hội một chúng tu sĩ tâm, bọn hắn hội trưởng, tại lòng của bọn hắn trong mắt gần như tại vô địch Đại Diệt chân nhân. Kim đan cảnh tam trọng tuyệt thế cao thủ, lại bị Sở Dịch một đao miêu sát. Đại Diệt chân nhân vừa chết, Đại Diệt hội quần long vô thủ, đến lúc đó sẽ là một phen cái gì cảnh tượng. Lập tức, phần đông tu sĩ cũng bắt đầu tính toán khởi ít lợi của mình đến. Nhưng vô luận như thế nào tính toán, đều muốn là hội bị đại tổn thất lớn đấy. cái này nguyên nhân cũng thập phần đơn giản, đại diệt chân nhân đã chết, ngàn dược chân nhân sao lại, há có thể ngồi nhìn. Đoạt tài nguyên, là thế tại phải làm sự tình. Mà tới trái lại, Trấn Hải Môn một phương tu sĩ, nhưng lại có rất nhiều trong nội tâm kích động vô cùng. Thậm chí còn có chút tu sĩ kích động đã đến tại đây có chút lạnh nhiệt độ ở bên trong. Đều kích động địa trôi suốt mồ hôi châu. Cái này thuần túy là vô cùng kích động chỗ làm cho đấy. Đại diệt chân nhân kim đan cảnh tam trọng cường giả, một đao miêu sát. Kể từ đó, thực lực đối phương đại giảm. Ngàn dược chân nhân tuy mạnh, Trấn Hải chân nhân nhưng lại có thể tới đấu thành cân sức ngang tài đấy. Về phần cái kia nhiều ra mười mấy tên kim đan cảnh tu sĩ, lại có sợ gì? Không gặp Sở Dịch vừa mới một đao kia uy lực ư? Liền kim đan cảnh tam trọng đại diệt chân nhân đều bị miêu sát rồi. Những cái kia kim đan cảnh nhất trọng kim đan cảnh nhị trọng mặt hàng. Đi lên còn không đều là chịu chết. Lập tức, Trấn Hải Môn một phương tu sĩ lực lượng đủ. Nếu không là cố kỵ Dược Vương Tông một phương còn có một cái vạn ma tuyệt diệt trận. Chỉ sợ sớm đã cùng một chỗ giết đem đi qua. Cùng đối phương tu sĩ liều cái ngươi chết ta sống rồi. Mà nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt cũng theo trước khi khiếp sợ biến thành sùng bái. Giờ phút này Sở Dịch, một thân bình thường màu xanh áo vải theo gió biển chậm rãi phiêu động. Tay áo tung bay phía dưới. Thật đúng là hữu thần tiên người trong khí thế. Sở Dịch trong nội tâm ám thoải mái. Cái này là toàn lực tìm hiểu phong hệ pháp tắc, hơn nữa hơi có điều ngộ ra chỗ tốt rồi. Phong hệ pháp tắc phiêu giật linh động. Chẳng những tại đấu pháp thời điểm thập phần thực dụng, hơn nữa còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến một người tu sĩ một ít bên ngoài khí chất. Thật sự là Sở Dịch cái này ra thích. Trang bức, tu sĩ tu tập như một lựa chọn. Lục giới thật sự chính là thứ tốt. Gần kề hơn tháng, liền thoáng tìm hiểu đến một ít phong hệ pháp tắc, được ít lời không nhỏ. Xem ra sau này có thời gian ổn thỏa hảo hảo nghiên cứu một chút. Sở Dịch tại trong lòng phi thường vô sỉ mà nghĩ đến. Giờ phút này bốn phía im ắng, chỉ có nước biển đánh ra đá ngầm thanh âm. Cửu Vương Tông một phương lại bị Sở Dịch một đao kia cấp chấn trụ rồi. Về phần đại diệt hội, thực xin lỗi, đã không có đại diệt hội rồi. Dù cho hiện tại đại diệt sẽ chả có vài chục vạn tu sĩ, cùng với hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ lúc này cũng là như thế. Bởi vì đại diệt chân nhân đã chết, hôm nay Dược Vương Tông ngàn Dược chân nhân liền hoàn toàn đại biểu cái kia một phương sở hữu tất cả tu sĩ ý tứ. Nhưng mà ngàn Dược chân nhân giờ phút này nhưng lại sắc mặt khó coi vô cùng, bờ môi đóng chặt, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Sở Dịch, không biết suy nghĩ cái gì. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0318. Bất diệt ma hoàng. Hắn tại khiếp sợ. Hắn không pháp tướng tín sự thật trước mắt. Một chiêu ra kim đan cảnh tam trọng tu sĩ diệt, đây là cái gì uy thế? Thực tế vừa mới một đao kia uy năng không chỉ có đạt đến trung phẩm pháp bảo một kích uy năng, thậm chí còn ẩn chứa tí ti phong hệ pháp tắc lực lượng. Cực lớn xé sách lực. Vậy mà đem đại diệt chân nhân kim đan pháp thân cùng thân thể cùng một chỗ xé sách rồi. Đại diệt chân nhân tu chính là huyết ma tông công pháp thân thể cường hoành. Điểm này hắn ngàn dược chân nhân cũng biết một ít. Hơn nữa tuy nhiên hai người không có đã giao thủ. Không biết đại diệt chân nhân thân thể mạnh bao nhiêu hoành. Nhưng ít ra hẳn là vượt qua chính mình đấy. Đại diệt chân nhân chính là Dược Vương Tông truyền thừa. Dược Vương Tông cái này nhất mạch truyền thừa nặng nhất là dược vật linh dược. Tiếp theo mới được là thuật pháp. Đối với thân thể ngược lại là nhược hạng. Đây cũng là ý nghĩa, nếu là mình chúng Sở Dịch một đao kia chắc chắn cũng là cùng đại diệt chân nhân đồng dạng kết cục. Nhìn xem sắc mặt âm tình bất định ngàn dược chân nhân, Sở Dịch trong lòng cũng là bay lên một tia khoái ý. Liền chính hắn cũng thật không ngờ. Chính mình một kích uy lực lại to lớn như thế. Một đao tựu lại để cho đại diệt chân nhân nuốt hận. Phải biết rằng, vốn là tại Sở Dịch trong kế hoạch của Một chiêu này chỉ là cần chấn thương đại diệt chân nhân cũng lại để cho hắn tạm thời không cách nào khống chế thân hình. Sau đó, Sở Dịch còn ý định tế ra cửu cung kiếm trận đem chi vây khốn. Sau đó hai bút cùng vẽ, đem chi diệt sát. Nhưng không nghĩ tới chính là, một đao kia tại ra bảo kích, lại trải qua chính mình mới lĩnh ngộ ra phong hệ pháp tắc chi lực gia trì về sau. Uy lực vậy mà cường đại như vậy. Một đao là song kết liễu đại diệt chân nhân. Sớm biết như vậy lợi hại, liền không uổng phí những tâm tư đó rồi. Trực tiếp đưa bọn chúng đã diệt là được. Tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Sở Dịch tại trong lòng nghĩ như vậy đến. Hắn bây giờ nhìn lấy đối diện ngàn dược chân nhân cùng với dược vương tông đại diệt hội một đám tu sĩ. Hay vẫn là hơi có chút đau đầu đấy. Bởi vì cái kia vạn ma diệt sạch trận tồn tại. Lại để cho Sở Dịch giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là động, hắn chạy trốn có lẽ không thành vấn đề gì. Nhưng ở chàng tu sĩ có thể sống sót, chỉ sợ một tay cũng đếm được tới. Cái nhân vạn ma diệt sạch trận thật sự là thái quá mức cường đại. Hắn uy năng chẳng khác gì là kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ ra tay một kích. Một kích này uy năng tuy nhiên tán loạn. Vô luận uy lực cùng tốc độ đều so ra kém kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ. Nhưng phô thiên cách địa công kích, đủ để làm cho ở đây tuyệt đại bộ phận tu sĩ vẫn lạc. Mà mình nếu là dám động tay đi chém giết ngàn dược chân nhân. Ngàn dược chân nhân dưới tình thế cấp bách, tất nhiên sẽ phát động cái này vạn ma diệt sạch trận. Trong lúc nhất thời, Sở Dịch sắc mặt có chút âm tình bất định. Cái này bức biểu lộ rơi vào ngàn dược chân nhân trong mắt. Càng là có thêm một cổ khó tả ý tứ hàm xúc. Lúc nào, hắn ngàn dược chân nhân vậy mà trở thành trên thớt thịt. Lại để cho người suy nghĩ lấy rốt cuộc là giết hay vẫn là không giết rồi hả? Sở Dịch không thể vọng động. Dùng ngươi thực lực hôm nay, muốn diệt sát ngàn dược chân nhân người liên can chờ quả thực là dễ như trở bàn tay. Đã qua hôm nay, cơ hội thật sự là còn có rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay như động, Vân Châu cùng Mục Châu tu sĩ có thể sống sót sợ là không có mấy người. Trấn Hải chân nhân lúc này cũng là hướng phía Sở Dịch truyền âm nói ra. Hiển nhiên, cái này Trấn Hải chân nhân là sợ Sở Dịch tuổi trẻ khí thịnh, trực tiếp giết tới, làm cho ngàn dược chân nhân dẫn phát vạn ma diệt sạch trận, làm cho kịch biến. Thực người yên tâm, tiểu tử ta có chừng mực. Sở Dịch nghe vậy, liền ngay lập tức truyền âm nói. Trấn Hải chân nhân nghe vậy cũng không nói cái gì, chỉ hơi hơi hướng phía Sở Dịch nhẹ gật đầu, cũng không động tác khác. Mà giờ khắc này, ngàn dược chân nhân cũng là lo lắng địa hướng phía Bất Diệt Ma Hoàng sẽ cực kỳ nhanh truyền âm. Tiền bối, Sở Dịch cái này tư thật sự là thái quá mức lợi hại. Đã sớm vượt quá tưởng tượng của chúng ta ngoài ý liệu. Đã không phải là vãn bối có thể đối phó được. Kính xin tiền bối ra tay, đem Sở Dịch cho trấn áp a. Ngàn dược chân nhân liền ngay lập tức truyền âm nói ra. Nhưng trong lòng là mặt khác một phen nghĩ cách. Hiện trong lòng của hắn thập phần địa tinh tường, vô luận là Bất Diệt Ma Hoàng hay vẫn là Sở Dịch. Cùng hắn cũng không phải cùng một cái mặt bên trên nhân vật. Bất Diệt Ma Hoàng chính là đã sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Đỉnh phong thời kỳ tu vi chỉ sợ đã đạt đến một cách làm cho không người nào có thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù là hiện tại tu vi đại giảm phía dưới, thần thông như trước không thể coi thường. Ít nhất ngàn dược chân nhân cảm thấy Bất Diệt Ma Hoàng nếu là muốn diệt sát chính mình chắc có lẽ không phế khí lực gì. Chỉ là cái này Bất Diệt Ma Hoàng tựa hồ cảm giác mình là một cách không tệ thủ hạ người chọn lựa. Lúc này mới đem mình cùng đại diệt chân nhân một mực giữ lại. Hơn nữa tiến hành bồi dưỡng. Đối với này, ngàn dược chân nhân trong nội tâm nhưng thật ra là minh bạch đấy. Nhưng này lại có thể thế nào? Thực lực không bằng người, chỉ có thể nhịn lấy. Nhưng hôm nay cơ hội lại có khả năng là tới rồi. Cơ hội của hắn là Sở Dịch. Sở Dịch chiến lực đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hơn nữa Sở Dịch đấu pháp chém giết lên điên cuồng cũng làm cho hắn ấn tượng rất sâu. Áp như vậy nhân vật, hôm nay lại có như thế tu vi. nói không chừng liền có thể đem Bất Diệt Ma Hoàng cái này lão bất tử cho trọng thương. Hai người này nếu là chém giết, đây tuyệt đối là thiên băng địa liệt, rất lớn khả năng tình huống là lưỡng bại câu thương. Nếu là như vậy, chính mình lại thêm dùng đánh lén. Chỉ cần hai người này vừa chết, Trấn Hải chân nhân thọ nguyên không nhiều lắm, tối đa còn có 180 năm. Dù cho ta một mực ẩn nhẫn thì như thế nào? Sau này, cái này Lưu Vân Đại Lục còn không phải thiên hạ của ta. Ngàn Dược chân nhân trong nháy mắt, liền muốn nhiều như thế. Mà hắn truyền âm cũng có trả lời. Kẻ này hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định. Tự lại để cho lão phu hồi hắn một hồi. Bất Diệt Ma Hoàng thanh âm tại Ngàn Dược chân nhân vang lên bên tai. Ngàn Dược chân nhân nghe vậy lập tức đại hỉ. Đa tạ tiền bối ra tay. Một tiếng này nói lời cảm tạ, ngược lại là chân tình thực lòng. Bất Diệt Ma Hoàng không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp biến thành một đoàn khói đen. Tại trước trận lói lên phía dưới. Một đạo thân ảnh màu đen liền hiển lộ đi ra. Nờ, Sở Dịch thấy thế, không khỏi hai con ngươi ngưng tụ. Gắt gao nhìn thẳng cái này khói đen bên trong bóng người. Một đôi mắt cũng là hào quang có chút chớp động. Kim đan cảnh tam trọng. Nơi nào đến như vậy một gã siêu cấp cao thủ. Xác minh đối phương tu vi về sau, Sở Dịch trong nội tâm cũng là đột nhiên cả kinh. Lại để cho Sở Dịch kinh ngạc, cũng không phải tên này hắc trong xương mù tu sĩ cái kia kim đan cảnh tam trọng tu vi. Tuy nói kim đan cảnh tam trọng đã đủ để xưng hùng Lưu Vân Đại Lục một phương thổ địa. Nhưng hiển nhiên nhược quang là tu vi. Tại Sở Dịch trước mặt như cũ là không đủ xem đấy. Liền đạt được Huyết Ma Tông truyền thừa đại diệt chân nhân đều bị Sở Dịch một đao chém giết. Đồng dạng là kim đan cảnh tam trọng tu sĩ lên sân khấu. Lại có sợ gì? Nhưng hiển nhiên tên này hắc trong xương mù tu sĩ cũng không phải bình thường kim đan cảnh tam trọng tu sĩ. Về điểm này, có thể theo Ngàn Dược chân nhân héo rút không tiến. Mà tên này hắc trong xương mù tu sĩ trực tiếp đứng ở Sở Dịch đối diện liền có thể nhìn ra được. Bản lãnh của hắn hẳn là tại Ngàn Dược chân nhân phía trên đấy. Không, còn phải nói Sở Dịch vừa rồi một đao kia uy lực tuy nhiên khủng bố, nhưng đối với phương rồi lại tự tin tiếp được. Sở Dịch biểu lộ bắt đầu trở nên ngưng trọng. Tiểu tử, ngươi rất cường. Cái tuổi này liền có như thế tu vi, ngươi đủ để tự ngạo. Một lát sau, tên này khói đen bên trong tu sĩ rốt cuộc trước tiên mở miệng nói ra. Các hạ rất cường. Sở Dịch cũng theo trên người của đối phương cảm nhận được một cổ cực độ nguy hiểm khí tức, đã là như thế nói ra. Song phương lại lần nữa trầm mặc. Hồi lâu, khói đen bên trong tu sĩ mới lại lần nữa mở miệng, hôm nay ta và ngươi một trận chiến. Là ngươi vẫn lạc bại vong cuộc chiến. Ta niệm tình ngươi là một cái nhân vật. Liền đem thân phận của ta nói cho ngươi biết. Miễn cho ngươi sắp chết cũng không biết đến tột cùng chết ở người phương nào trong tay. Nói đến đây, khói đen bên trong tu sĩ ngừng lại một chút. Tiếp tục nói, ta là cái kia đến từ thiên ngoại ma giới, cùng tự nhiên chân quân đại chiến Bất Diệt Ma Hoàng. A, Bất Diệt Ma Hoàng lời vừa nói ra, Sở Dịch ngược lại là không có phản ứng gì. Trấn Hải chân nhân nhưng lại nhìn không được hét to một tiếng. Che ứng vì đối với trận chiến ấy, Trấn Hải chân nhân cũng trùng hợp theo trên điển tịch đã từng gặp. Biết được trận chiến ấy đại khái kinh nghiệm. Hơn nữa biết được vô luận là tự nhiên chân quân hoặc là Bất Diệt Ma Hoàng tu vi. Đều đã đến kim đan cảnh phía trên. Cái kia một cái tên là tiên huyền cảnh không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Cái kia chờ cảnh giới tu sĩ, một lần hành động tay một nhấc chân tầm đó đều có được lớn lao uy năng. Hơn nữa lính ngộ pháp tắc huyền diệu. Cũng vượt qua xa kim đan cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Cái này ý nghĩa. Tại pháp lực chân nguyên giống nhau thời điểm. Những này lão quái vật vậy đối với pháp tắc cảm ngộ bên trên cực lớn ưu thế. Có thể cho hắn đạt được cực lớn. Không gì sánh kịp ưu thế. Sở Dịch lại nghịch thiên cũng chẳng qua là kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ mà thôi. Hắn chỗ lính ngộ pháp tắc quy tắc. Dù cho đối với mình những người này mà nói cao hơn rất nhiều. lại để cho chính mình những người này khó có thể lý giải. Nhưng đối với tay dù sao cũng là tiên huyền cảnh ngũ trọng vạn cổ lão ma. Đây chính là tại vài vạn năm trước có thể cùng tự nhiên chân quân đối địch tồn tại. Dù cho cuối cùng không địch lại, cho dù là hiện tại tu vi đại giảm đã đến kim đan cảnh tam trọng, hắn pháp các cảm ngộ tuyệt đối tại phía xa Sở Dịch phía trên. Sở Dịch không thể nào là đối thủ. Nhân vật như vậy xuất hiện ở chỗ này, có thể nói, tại Trấn Hải chân nhân trong suy nghĩ, một trận chiến này thắng bại đã phân. Dù cho chính mình có Trấn Hải đại cấm cũng sống như vậy, Vân Châu khó giữ được, Trấn Hải môn cũng sắp khó giữ được. Trấn Hải chân nhân con mắt cơ hồ phun ra lửa. Đột nhiên, Trấn Hải chân nhân con mắt sáng ngời. Sở Dịch đúng chỉ có hắn. Chỉ có hắn mới được là Trấn Hải môn hy vọng. Nếu là hắn có thể ở trận chiến này trong đào thoát, trốn hướng cái kia mênh mông Đông Hải vùng biển, dùng Đông Hải vùng biển rộng, cho dù là bất diệt ma hoàng, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được hắn. Kẻ này chính là thân có đại khí vận chi nhân. Nếu là tiếp qua trên dưới 100 năm, nói không chừng thật sự có thể trở thành có thể cùng bất diệt ma hoàng đối địch tồn tại. Tuy nói, này loại khả năng tính thập phần chi nhỏ. Dưới mắt mà ngay cả Sở Dịch có thể hay không chạy đi hay vẫn là lưỡng nói. Nhưng ít ra đây là một cái hy vọng. Vì cái này hy vọng, Trấn Hải chân nhân nguyện ý liều bên trên hết thảy, đánh bạc hắn thấy. Đánh bạc, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Không đánh bạc, dưới mắt tựu là đều không có hy vọng diệt vong kết cục. Nghĩ tới đây, Trấn Hải chân nhân liền bay thẳng đến Sở Dịch truyền âm nói ra. Trình đạo hữu, người này quá mạnh mẽ, không thể địch lại được. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhanh chóng rút đi. Tại đây sao cho chúng ta ngăn cản. Nếu là tu luyện thành công, nhớ rõ khôi phục Trấn Hải môn, đem cái này nhất mạch truyền xuống là được. Thanh âm kiên quyết, vậy mà mang lên quyết tử chi ý. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0319, ra tay. Chân nhân, ngươi đa tưởng rồi. Cái này ma đầu tuy nói cường hãn, nhưng còn không có cường đến để cho ta không có lực đánh một trận tình trạng. Sở Dịch nghe vậy thanh âm kiên định địa đạo, mà nói. Trình đạo hữu, ngàn không được chủ quan, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Nhưng hắn là bất diệt ma hoàng. Trong điển tịch ghi lại, nhưng hắn là tại vài vạn năm trước cùng tự nhiên chân quân đối chiến chém giết nhân vật. Tự nhiên chân quân, đây chính là siêu việt kim đan cảnh đạt đến tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong tồn tại. Có thể với tư cách đối thủ của hắn, cái này bất diệt ma hoàng cảnh giới cũng hẳn là như thế. Chúng ta tiểu kim đan cảnh tu sĩ, làm sao có thể đủ tới đối địch? Trấn Hải chân nhân lo lắng nói ra. Trong lòng của hắn, thập phần minh bạch Sở Dịch nghĩ cách. Biết rõ giờ phút này Sở Dịch, sợ là chiến ý dâng cao, căn bản kéo bất chỗ đấy. Nhưng hắn vẫn biết rõ, Sở Dễ tu thịnh hành ngày còn sớm, chỉ sợ đối với tiên huyền cảnh hết thảy đều biết hiểu không nhiều lắm đấy. Hắn hiểu được, tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ cùng kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ ở giữa khác biệt, xa so trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong cùng luyện khí cảnh nhị trọng ở giữa chênh lệch muốn tới được lớn. Mà cho dù là một gã trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ đem tu vi áp chế tại luyện khí cảnh nhị trọng, cùng một gã luyện khí cảnh nhị trọng đệ tử đối địch, tên kia luyện khí cảnh nhị trọng đệ tử cũng không thể nào là đối thủ. Huống chi chênh lệch càng lớn, tiên huyền cảnh cùng kim đan cảnh ở giữa chênh lệch, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Kể từ đó, Sở Dịch tin tưởng chỉ sợ tại đối thủ trong mắt là một chuyện cười. Nhưng mà, lại để cho Trấn Hải chân nhân kinh ngạc chính là, Sở Dịch bình tĩnh thanh âm vang lên. Chân nhân, ngươi nói những này, Sở Dịch đô biết được. Nhưng mà Sở Dịch trong lòng có tố kính, xin thực người yên tâm. Sở Dịch lần nữa truyền âm nói ra. Sau đó không chờ Trấn Hải chân nhân nói cái gì, nhưng lại trực tiếp lớn tiếng nói. Bất diệt ma hoàng, ngươi chuyển ra tên của mình đầu. Chỉ sợ sẽ là vì chấn nhiếp ta. để cho ta lòng mang sợ hãi. Một sẽ động thủ thời điểm hội chịu ảnh hưởng a. Đúng vậy, đây là mưu kế hay. Nhưng ta muốn, cái này cũng theo bên cạnh bộc lộ ra một điểm. Cái kia chính là đối với trận chiến này, ngươi cũng không tất thắng nắm chắc. Sở Dịch lớn tiếng nói, thanh âm cuồn cuộn đứng ở Bất Diệt Ma Hoàng trong tay, nhưng lại cố tình kinh hãi. Cái này tu sĩ tuổi còn trẻ, vậy mà liền có lấy như thế tu vi định lực. Đang nghe đại danh của mình về sau, vậy mà không nhúc nhích chút nào. Còn có thể nghĩ vậy một tầng. Thật sự là khó được. Như thế tâm tính, nếu là tiến hành thời gian tuyệt đối là một cái phiền phức. Cho dù là trưởng thành là tự nhiên chân quân nhân vật như vậy cũng nói không chừng. Hôm nay nhất định phải đưa hắn chém giết không sai. Bất Diệt Ma Hoàng trong lòng nghiêm nghị nói, nhưng thật có thể đủ đem kẻ này diệt sát sao? Bất Diệt Ma Hoàng trong nội tâm kỳ thật cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí. Vạn năm trước cái kia một chiến thiên băng địa liệt, tự nhiên chân quân cường hãn thật sự ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Hai người tuy nhiên liên thủ, nhưng như cũ bị giết đã đến sầu hết đèn tắt trạng thái. Nếu không là cuối cùng tự nhiên chân quân bỗng nhiên tiến nhập một chủng nào đó, liền bọn hắn cũng không cách nào lý giải trạng thái. Hơn nữa biến mất. Chỉ sợ bọn họ hai người đều bị tự nhiên chân quân một người diệt sát. Nhưng cho dù là như vậy, hai người bọn họ cũng là bị tự nhiên chân quân giết trở thành không thể nhịp thương thế. Thế cho nên ngủ say vạn năm lâu mới được để khôi phục điểm này điểm đáng thương tu vi. Nếu không, làm sao về phần như thế chân tay co cóng, trực tiếp tàn sát toàn bộ Lưu Vân Đại Lục, đem thứ tốt toàn bộ thương, dùng với mình khôi phục là được. Hiện nay, tuy nhiên khôi phục một điểm tu vi, nhưng bởi vì pháp bảo bảo vật đều bị tự nhiên chân quân cho hủy ở cái kia một hồi đại trong chiến đấu nguyên nhân. Trong tay của hắn, vậy mà không có một kiện lợi hại binh khí. Thậm chí liền một kiện phòng hộ dùng bảo vật cũng không có. Hôm nay chính mình sở hữu tất cả dựa là thuật pháp. Nhưng mình được xưng Bất Diệt Ma Hoàng. Chỗ an hiểu chỗ là thân thể siêu cường khôi phục năng lực. Cùng khổng lồ kia tiên huyền pháp thân. Thuật pháp hạng nhất. Tuy nói cũng lợi hại. Nhưng hôm nay chỉ dựa vào thuật pháp. Lại cũng chỉ có thể đạt tới đối phương tên này gọi là Sở Dịch tuổi trẻ tu sĩ trình độ. Mà chính mình thân thể cái kia siêu cường khôi phục năng lực cùng với khổng lồ kia tiên huyền pháp thân. Toàn bộ bị tự nhiên chân quân cho hủy diệt tại trong trận chiến ấy. Mà những này muốn khôi phục cần đại lượng tài nguyên. Trong thời gian ngắn là tuyệt không thể có thể làm được. Mà đối thủ trong tay, vậy mà cầm một bả cho dù là tại quê hương của bọn hắn đều là tuyệt thế lợi khí. Dùng mộng chi lam chế tạo chiến đao. Cùng mà so sánh với chính mình quả thực tựu tương đương với khỏa thân cài đặt trận. Hơn nữa là lộ ra trọn vẹn. Cũng may, ta còn có cái kia vạn năm bên trong kinh nghiệm vô số lần chém giết tích lũy kinh nghiệm. Một trận chiến này, của ta mặt thắng là thập phần to lớn đấy. Sau một lát, Bất Diệt Ma Hoàng liền điều chỉnh tốt tâm tính toàn lực ứng phó. Sở Dịch nói, thật ra, ta thập phần khâm phục ngươi. Như không là chúng ta hôm nay phải một trận chiến, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành vi bằng hữu. Bất Diệt Ma Hoàng đột nhiên dùng một loại thanh âm trầm thấp nói ra. Thanh âm giàu có từ tính. Nghe đi lên thập phần địa chân thành. Hơn nữa giờ phút này, khóa lại cái kia Bất Diệt Ma Hoàng quanh thân cái kia một vòng khói đen đã tán đi. Một gã tóc bạc mặt hồng hào, nhìn về phía trên từ lông mày thiện mục lão giả, xuất hiện ở trước mặt mọi người. A, song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ thấy thế, đều bị ngược lại hít một hơi lạnh. Trong truyền thuyết cái kia ác ma Bất Diệt Ma Hoàng, dĩ nhiên là một gã từ lông mày thiện mục lão giả. Cái này lại để cho một chút tu sĩ đều mở rộng tầm mắt. Chỉ là Sở Dịch con mắt lại hơi híp mắt. Tại mắt của hắn đồng ở chỗ sâu trong, một tia không thể tra nhạt lục sắc quang mang, lóe lên rồi biến mất. Còn đối với phương Bất Diệt Ma Hoàng bộ dạng trong mắt hắn, nhưng lại mặt khác một bộ dáng. Toàn thân huyết hồng che kín lân giáp, trên trán một căn bén nhọn gai nhọn. Cái này hoàn toàn không phải nhân loại tu sĩ tạo hình, cái này cũng cùng ghi lại bên trong tương ăn khớp. Loại này nhìn thấu bất diệt ma hoàng biến ảo chi thuật thần thông, căn bản không phải Sở Dịch trước khi tu luyện vọng khí thuật đủ khả năng làm được đấy. Sở Dịch sở dĩ có thể làm được điểm này, đều là vì đối với phong hệ pháp các cảm ngộ tăng lên về sau, bổ sung một ít chỗ tốt. Phong vô hình, đó là đối với tu sĩ mà nói đấy. Tại Sở Dịch trong mắt, phong là có kiểu, chẳng những có hình, thậm chí có thể như hòn đá đồng dạng, đem từng kiện vật thể hình dáng cho phản xạ đi ra. Bất diệt ma hoàng hình dáng bởi vậy bị Sở Dịch không tốn sức chút nào địa khám phá. Chỉ là, hắn vì sao như thế làm? Sở Dịch trong nội tâm thoáng nghi ngờ thoáng một phát, lập tức sắc mặt liền mạnh mà biến đổi. Lão tiểu tử đó muốn đánh lén. Lập tức, Sở Dịch liền nghĩ thông suốt này điểm. Lập tức thúc giục Độn Thiên Bộ Pháp. Cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ cùng một thời gian, Sở Dịch đầu là mạnh mà đau xót. Một cổ xé sách cảm giác theo Sở Dịch trong thần thức truyền đến. Cái loại cảm giác này thật giống như trong đầu bị đinh vào một căn cái đinh khó chịu. Thần thức công kích thuật pháp, hay vẫn là cùng đại diệt chân nhân cái kia hỗn đồng dạng thần thức công kích thuật pháp? Ta thảo a! Sở Dịch tại chúng chiêu lập tức liền kịp phản ứng, tại trong lòng hét lớn, đồng thời lại không thể không cưỡng ép ổn định thân hình, lại để cho chính mình tiếp tục Độn Thiên Bộ Pháp, không lập tức đi ra ngoài. Bởi vì Sở Dịch biết rõ, cái này bất diệt ma hoàng một khi ra tay, nhất định là chết chiêu sát chiêu. Đây hết thảy nhất định là tính toán tốt rồi đấy. Hiện ở bên ngoài phương viên mấy trăm trượng ở trong, chỉ sợ đã là bị hắn khủng bố công kích oanh một lần. Nếu là mình lúc này đi ra ngoài, thế tất còn chưa hiểu tình huống như thế nào, liền ít nhất bị trọng thương đấy. Mà sự thật tình huống cũng đúng là như thế. Chỉ thấy Sở Dịch vừa biến mất lập tức, bất diệt ma hoàng thần thức công kích cũng đã xếp đến. Chỉ là liền bất diệt ma hoàng cũng thật không ngờ, Sở Dịch dĩ nhiên là phản ứng đi qua. Tại chính mình thần thức công kích tới người thời điểm, sử dụng cái này một không biết tên bộ pháp ẩn vào trong hư không đào tẩu rồi. Cái này một đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho bất diệt ma hoàng kế tiếp sát chiêu, lập tức có khả năng thất bại. Về phần tại sao là có khả năng, chỉ thấy Sở Dịch vừa rồi đứng thẳng vị trí sau lưng, một phương viên mấy trăm trượng huyết sắc hình tròn lỗ đen, không hề dấu hiệu địa hiện ra. Một chỉ máu chảy đầm địa, hiện đầy lân giáp dược thủ, từ đó không hề dấu hiệu địa duỗi ra, hướng phía Sở Dịch trước khi đứng thẳng vị trí, một chảo mà hạ. Lần này, giống như là một chỉ bất thế ma vương, theo một cái thế giới khác đem tay cho duỗi đi qua, đến diệt sát lần này sinh linh. Một chảo ra, thiên địa biến sắc. Song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ đều bị một kích này khí thế cho chấn nhiếp, lập tức không có thanh âm. Oanh! Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chấn động mạnh một cái, tựa hồ liền không khí đều bị cái gì đó cho chấn động mở. Sau đó, điếc tai nổ mạnh mới cuồn cuộn mà đến. Một chảo này, chẳng những phạm vi cực lớn, hơn nữa uy lực to lớn, thậm chí không tại Sở Dịch trước khi diệt sát đại diệt chân nhân một đao kia phía dưới bộ dạng. Về điểm này, chỉ cần xem đắc phương trên mặt biển bị cực lớn sóng âm cho chấn đắc gào thét nước biển, liền đó có thể thấy được đầu mối. Về phần Sở Dịch, giờ phút này nhưng lại theo bàn tay lớn hơi nghiêng mấy trăm trượng bên ngoài trong hư không hiện ra thân hình đến. Mà Sở Dịch vừa mới hiện ra thân hình, liền lập tức lại lần nữa thi triển Độn Thiên Bộ Pháp trốn vào trong hư không. Kẻ này thực xảo hoạt, biết được ta sẽ lập tức lần nữa thi triển thần thức công kích, dứt khoát liền trực tiếp phi độn trốn chạy mất. Thật là đáng giận. Nhìn thấy một màn này, bất diệt ma hoàng tại trong lòng tức giận nói. Nhưng này một đạo thần thức công kích, nhưng như cũ là hướng phía Sở Dịch mới xuất hiện vị trí, cuồng oanh mà ra. Bởi vì hắn vững tin một điểm, cái kia chính là vừa mới một kích kia đã đánh trúng vào Sở Dịch. Nếu không kẻ này tuyệt đối không có khả năng chạy trốn được như thế dứt khoát. Đã như vậy, ta liền nhiều công kích vài cái. nhìn ngươi có thể ủng hộ đến bao lâu. Bất diệt ma hoàng thấy thế trong nội tâm cười lạnh, thần thức công kích từng đạo địa phát ra. Chi như vậy là vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình ngàn trượng thần thức muốn xa so Sở Dịch cái này kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ cường đại hơn nhiều. Kể từ đó, hắn thi pháp tốc độ sẽ gặp mau hơn rất nhiều. Một hồi chỉ cần Sở Dịch thoáng xuất hiện một điểm chần chờ, thần thức công kích sẽ gặp rơi vào Sở Dịch trên người. Sau đó, lại đến một cái bất diệt ma trảo, cũng không tin tiểu tử này bất tử. Đáng hận a, nếu là toàn thịnh thời kỳ, bóp chết kim đan cảnh nhị trọng nhỏ như vậy nhân vật, tựu là một cái tát sự tình. Không cần như thế như vậy. Hắn hiện tại, tuy nói là ổn thao thắng khoán, nhưng lại muốn phí một phen tay chân đấy. Nghĩ tới đây, bất diệt ma hoàng lần nữa đem tự nhiên chân quân cho nhớ tới, nhìn không được lại tại trong lòng mắng vài câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0320. Không tịch diệt thần nhãn. Nhưng mà lúc này biến cố nổi bật. Cửu cung kiếm trận. Đột nhiên, từng tiếng rít gào tại trong thiên địa vang lên. Mịt mờ ánh sáng màu xanh lập tức theo cực cao trên bầu trời rơi. Hướng phía bất diệt ma hoàng vị trí cháo đến. Kiếm trận. Nhìn thấy một màn này, bất diệt ma hoàng sắc mặt cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Kiếm trận, hắn thấy nhiều rồi đi. Từ hắn ly khai quê quán, phá vỡ hư không bốn phía lưu lạc đến nay, không biết đi qua bao nhiêu đại lục, bái kiến bao nhiêu huyền diệu bản lĩnh. Kiếm trận, hoặc là nói cùng loại kiếm trận cái này một loại đồ vật, tự nhiên cũng là thấy quá nhiều. Chỉ có điều, một gã kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ kiếm trận, như thế nào hội sắc bén như thế đấy. Chỉ thấy Sở Dịch cái kia chín chuôi thanh vân phi vũ kiếm, giờ phút này giống như bị gió thổi đồng giọt mưa đồng dạng. Bốn phía bay múa phiêu đãng không để lại dấu vết. Nhưng mà tại bất diệt ma hoàng trong mắt, nhưng lại mặt khác một bộ hình dáng. Chỉ thấy cái này chín chuôi thanh mịt mờ phi kiếm, vậy mà dùng một loại hắn khó có thể lý giải quý tích hướng phía chính mình cháo đến. Lại để cho hắn căn bản không cách nào tránh né. Cái này lại để cho hắn kinh hãi. Muốn làm đến điểm này cần tại phong hệ pháp tắc bên trên có rất cao lĩnh ngộ. Bất quá, khiếp sợ quy khiếp sợ, nếu là liền cái này kiếm trận cũng không có biện pháp đối phó, vậy hắn bất diệt ma hoàng sớm đã bị chết vô số lần. Chỉ thấy hắn cuồng quát một tiếng, cả người kim đan pháp thân bỗng nhiên tản ra, hóa thành hơn 10 đạo huyết quang, phân biệt hướng phía phương hướng bất đồng phi độn mà đi. Mỗi một đạo huyết quang đều là có thêm hắn khí tức của mình. A, đó là cái gì thần thông? Nhìn thấy một màn này, song phương không ít tu sĩ đều phát ra kinh hô thanh âm. Kim đan pháp thân còn có thể vỡ vụn vi hơn 10 đạo huyết quang. Mỗi một đạo đều mang theo khí tức của mình. Hơn nữa xem ra, còn có thể lần nữa hợp làm một thể bộ dạng. Cái này chẳng phải là ý nghĩa. Nếu là tên này bất diệt ma hoàng tại gặp được không thể nghịch nguy hiểm thời điểm, thí dụ như có bị kiếm khí một phân thành hai nguy hiểm thời điểm, trực tiếp thi triển một chiêu này, liền có thể bình yên vô sự đến sao? Giả thiết như vậy, chỉ sợ diệt sát hắn, cũng chỉ có thể như diệt sát đại diệt chân nhân như vậy, dùng vô thượng cường pháp, đem chi đuổi giết rồi. Nhưng bởi như vậy, độ khó lại không biết muốn gia tăng lên bao nhiêu. Mà bất diệt ma hoàng đánh chính là cũng là cái chủ ý này. Chỉ thấy hắn hơn 10 đạo huyết quang bỗng nhiên trở nên rất nhỏ, hướng phía cửu cung kiếm trận trong khe hở chui vào, lập tức muốn thoát khốn mà ra. Nhìn thấy một màn này, Chấn Hải chân nhân cùng với Giá Lạnh bọn người trong mắt đều xuất hiện một tia hoảng sợ, cùng với quả là thi thần sắc. Hoảng sợ bất diệt ma hoàng cái kia không thể tưởng tượng nổi thần thông. Quả là thế, là vì cái này kết quả cũng tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Sở Dịch quả nhiên không phải bất diệt ma hoàng đối thủ. Nhưng mà, ở này hơn 10 đạo huyết quang muốn phá tan cửu cung kiếm trận chụp xuống chói buộc thời điểm, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Trảm. Sở Dịch nhẹ nhàng mà hộp ra cái này một chữ. chỉ thấy chín chuôi thanh vân phi vũ kiếm ở trên không bên trong bỗng nhiên ngay ngắn hướng hào quang vừa để xuống. Mấy vạn đạo rầm rạp chẳng chịt kiếm ti. Theo mỗi một chuôi thanh vân phi vũ trên thân kiếm bắn đi ra. Cái loại cảm giác này, thật giống như cái này chín chuôi thanh vân phi vũ kiếm cũng không phải phi kiếm, mà là chín khỏa hạt giống. Hơn nữa là cái loại nảy sinh cơ cường hoành, nhưng lại bị đè nén vạn năm hạt giống. Tại thời khắc này có thể bạo phát đi ra. Từng đạo màu xanh hào quang răng khắp nơi, mỗi một đạo đều là kiếm quang ngưng tụ mà thành. A, không kịp mọi người phản ứng, liền nghe thấy hơn 10 đạo huyết sắc độn quang ngay ngắn hướng phát ra kêu to một tiếng. Sau đó giãy rua lấy tụ lại với nhau. Bất diệt ma hoàng thân ảnh xuất hiện ở cửu cung kiếm trận trung ương. Chỉ là hôm nay hình tượng của hắn, nếu không là trước kia chính là cái kia hòa ái lão giả, mà là toàn thân huyết hồng, trên người dài khắp huyết hồng hình bầu dục lân giáp, trên trán một chỉ một sừng bộ dạng. Một câu căn bản không phải nhân loại tu sĩ ngoại hình. Nhìn thấy một màn này, không ít tu sĩ kinh gọi, nhưng sở dịch nhưng lại không có có ngoài ý muốn bao nhiêu. Ngươi đồn pháp không tệ. Một kích về sau, sở dịch cửu cung kiếm trận đã trở thành vây kín xu thế, bất diệt ma hoàng cũng là chạy không thoát. Y su. Vì vậy sở dịch dứt khoát đình chỉ cửu cung kiếm trận tiếp tục ép xuống, mà là nhàn nhạt nói. Bất diệt ma hoàng nghe vậy, ánh mắt chớp đồng vài cái, dùng tay lau thoáng một phát khóe miệng tràn ra máu tươi, gắt gao chằm chằm vào sở dịch, không biết suy nghĩ cái gì, có phải hay không ý định phát động thần thức công kích. Sở dịch nhìn xem không nói một lời bất diệt ma hoàng, nhàn nhạt nói. Sở dịch nói như vậy, bất diệt ma hoàng mặt lần nữa khẽ nhăn một cái. Hoàn toàn chính xác. Vừa rồi hắn là ý định thừa cơ phát động thần thức công kích. Bất quá dưới mắt nghe tới, sở dịch tựa hồ là một mực đề phòng lấy điểm này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ ngoại trừ lúc ban đầu trong thoáng một phát huyết ma đâm bên ngoài, còn lại đều bị hắn tránh thoát. Theo như cách này thì kẻ này thần thức cường độ, vậy mà không thua kém chi mình cũng có được ngàn trượng bộ dạng. Kể từ đó, ngược lại là thập phần khó giải quyết đấy. Bởi vì này giống như thứ nhất, hắn liền không cách nào ngạnh ăn sở dịch rồi. Nhưng như vậy, đương nhiên không phải cầm sở dịch không có biện pháp. Hắn chính là bất diệt ma hoàng. Ma hoàng cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, tương đương với nhân loại tu sĩ tiên huyền cảnh ngũ trọng. Như vậy tu vi, cho dù là tại quê hương của hắn cũng là siêu cấp cao thủ một phương bá chủ. Kinh nghiệm chiến đấu vô số kể. Làm sao có thể bị cái này một ít tiểu nhân kiếm trận làm khó. Tối đa là nhiều trả giá chút ít một cái giá lớn mà thôi. Chỉ thấy bất diệt ma hoàng một cánh tay bỗng nhiên huyết quang tránh bỗng nhúc nhích. Rồi sau đó cái này tiết cánh tay vậy mà giống như bị người chặt đứt tự hành mất rơi xuống. Sau đó chỉ thấy bất diệt ma hoàng tựa như cầm một vật đồng dạng đem cái này một tiết cánh tay cầm trong tay. Tiểu tử, có thể làm cho ta sử xuất ma tộc tuyệt học, ngươi đủ để tự ngạo rồi. Bất diệt ma hoàng cầm chính mình cái này một tiết cánh tay. Khẩu khí lành lạnh mà đối với sở dịch nói ra. Sau đó, chỉ thấy hắn cầm lấy cái này một tiết đoạn tí. Đứt tay. Đơn vung tay lên. Chỉ thấy cái này một tiết cánh tay vậy mà tại huyết quang tăng vọt bên trong. Biến thành một thanh dài đến hơn một trượng rưỡi đầu đại đao. Cái kia trên đao dâng lên mà ra sát khí. Lại để cho sở dịch ti không chút nghi ngờ cái này một bả rượu đầu đại đao lực sát thương. Ít nhất cũng phải là hạ phẩm pháp bảo uy lực. Sở dịch tại thầm nghĩ trong lòng, sau đó không hề nói nhảm, liên tục thúc giục lấy cửu cung kiếm trận hướng xuống áp đi. Mà bất diệt ma hoàng thì là bỏ qua đây hết thảy, chỉ có một đao trong tay đứng ở kiếm trận phía dưới. Kiếm thật lớn trận. Bao trùm phương viên ngàn trượng phạm vi. Kiếm trận ép xuống. Kiếm khí kích động thanh âm to lớn vô cùng. Cho người cảm giác giống như là một mảnh màu xanh bầu trời áp xuống dưới. Khí thế loại này cũng không giống như là kiếm trận ở dưới bất diệt ma hoàng là tận thế, mà là khổng lồ kia kiếm trận lại cho người một loại không chịu nổi một kích cảm giác. Sở Dịch thấy thế, lông mày cũng là ngưng tụ. Sau đó không cần nghĩ ngợi địa mạnh mà bấm niệm pháp quyết. Không tịch diệt thần nhãn. Sở Dịch quát lên một tiếng lớn. Lập tức một điểm hắc ám. Theo Sở Dịch chỗ mi tâm nổ bung. Điên cuồng mà hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương mở đi ra. Gần kề lập tức. Phương viên ngàn trượng ở trong. Chỉ cần là Sở Dịch thần thức có thể bao trùm đến địa phương. Tất cả đều biến thành một mảnh màu đen. Cửu cung kiếm trận cái kia vô số màu xanh kiếm ti không thấy rồi. Bất diệt ma hoàng thân ảnh cũng biến mất tại trong đó. Cái này một cái chớp mắt thật giống như có một cái không gian lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện, đem hai người đồng loạt cắn nuốt. Lập tức, có không ít tu vi cao cường tu sĩ. Thử dùng thần thức quét về phía cái này phiến màu đen khu vực. Nhưng lại thần thức vừa mới đụng chạm màu đen khu vực. Liền hóa thành hư ảo. Không tịch diệt thần nhãn. Đây là thiên nhãn chân nhân tuyệt học không tịch diệt thần nhãn. Đã sớm nghe nói nổ đầu chân nhân hồi cách này một đạo thuật pháp. Vẫn cho là đang khoác lác. Không nghĩ tới thật sự cho hắn đạt được hơn nữa học xong. Có không ít những châu khác tu sĩ nhìn thấy một màn này về sau. Nhao nhao cả kinh nói. Mà Vân Châu cùng Hồ Châu tu sĩ nghe vậy. Thì là lộ ra một bộ ngươi mới biết được a biểu lộ. Không tịch diệt thần nhãn chính là tại thi pháp hiệu quả trong phạm vi, diệt sát người giác quan thứ 6. Cái này giác quan thứ 6 là tai mắt mũi miệng tâm cùng với thần thức. Con mắt, một phiến hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng nhìn không thấy. Lỗ tai, một mảnh ruộng gì yên tĩnh, cái gì cũng không nghe thấy. Khẩu, miệng cùng bên trên cùng lý, hé miệng kêu to thanh âm cũng mặc không xuất ra đi. Cái mũi, nghe thấy không thấy bất luận cái gì mùi. Tâm, là tu sĩ tâm tính. Lâm vào không tịch diệt thần trong mắt. Cả người tâm cảnh sẽ gặp thủ đạo này thuật pháp ảnh hưởng. Lúc này loại trống không trong không gian. Đối với tu sĩ tâm tính ảnh hưởng là thập phần cực lớn đấy. Thần thức, liền là trọng yếu nhất một đầu. Tu sĩ có thể không có mắt, chỉ cần có thần thức liền có thể. Làm theo ăn cơm ngủ tu luyện đi đường. Nhưng cái này không tịch diệt thần nhãn lại là có thể ngăn cách tu sĩ sở hữu tất cả thần niệm. Lại để cho tu sĩ thần niệm hoàn toàn không cách nào phóng thích. Kể từ đó, dù cho tên này tu sĩ thập phần rất cao minh, nhưng hoàn toàn thi triển không xuất ra. Lại có thể thế nào? Mà bất diệt ma hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện trước mắt của hắn một mảnh đen kịt. Chẳng những là như thế, tựu ngay cả mình là bất luận cái gì động tác, đều không có thanh âm. Thần thức cũng tựa hồ biến mất. Cái này tự nhiên là đối phương cái kia không biết tên thuật pháp tạo thành hiệu quả. Nhưng hắn vẫn thì không cách nào phá khám phá. Cái này lại để cho hắn sắc mặt, rất lớn phải biến đổi, sau đó là quát lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng như vậy thủ đoạn ta liền không làm gì được hiểu rõ sao? Một tiếng này uống, không có bất kỳ thanh âm, thậm chí liền bất diệt ma hoàng chính mình cũng không nghe thấy. Nhưng cái này chỉ là mở đầu chữ thứ nhất. Theo bất diệt ma hoàng nói chữ thứ hai bắt đầu, bất diệt ma hoàng kim đan pháp thân huyết quang là liên tiếp tăng vọt. Đợi đến cuối cùng một chữ đổ lối ra thời điểm, bất diệt ma hoàng quanh thân phương viên trăm trượng ở trong. Vậy mà toàn bộ là một mảnh màu đỏ như máu hào quang. Sở Dịch không tịch diệt thần nhãn tạo thành hắc ám không gian. Lại bị bất diệt ma hoàng dùng cái này loại phương pháp. Cho ngạnh xanh xanh địa bức lui rất nhiều. Như thế biến cố, Sở Dịch tự nhiên cũng là thấy được. Hắn chính là cái này không tịch diệt thần nhãn người làm phép. Tự nhiên đối với trong đó tình huống nhất thanh nhị sở. Hảo cường. Cái này huyết quang là thần thông gì, vậy mà có thể đem chính mình không tịch diệt thần nhãn cho trực tiếp bức khai. Phần này thần thông thật sự là lại để cho hắn rất là đau đầu đấy. Không tịch diệt thần nhãn uy lực lớn nhất cùng bí quyết, ngay tại ở trống vắng hai chữ. Tu sĩ tại sáu quan bế tắc thời điểm. Chẳng những thập phần bị động càng là hồi sinh ra những cái kia mặt trái cảm xúc. Đây cũng là không tịch diệt thần nhãn chỗ lợi hại. Nhưng hôm nay bị bất diệt ma hoàng bức cho mở. Là không giống với lúc trước.